Nó được coi món thần khí không gian mạnh mẽ nhất, không còn gì phải bàn cãi trong lịch sử của hỗn độn, đến cả việc rời sao đổi trăng mà nó còn làm được. Việc xuyên qua một kết giới phụ hồn nhỏ bé chẳng đáng là gì. Cái ngày mà Vân Triệt nói tất cả sự thật cho Chỉ Vũ Giao biết, hắn cũng đã nói luôn cho cả Thiên Diệp Ảnh Nhi. Câu trả lời của Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề làm giảm bớt mối nghi ngờ trong lòng Vân Triệt. Hắn hỏi, liệu Nguyệt Thần Giới có một loại bí pháp không gian nào tương tự như vậy không? Cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy, ta nhớ hình như ngươi đã từng nói rằng, việc Thần Hy đã chết là do Hạ Khuynh Nguyệt nói với ngươi. Ngươi đang nghi ngờ tại sao có kết giới phụ hồn do Long Bạch đích thân tạo ra, để ngăn cách, mà Hạ Khuynh Nguyệt vẫn biết được việc Thần Hy đã chết từ lâu. Vân Triệt, hừ, chẳng có gì kỳ lạ cả. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, mỗi vương giới đều có cho mình những bí mật ẩn giấu và con bài tẩy cuối cùng. Việc cất giấu một bí kỹ hoặc huyền khí không gian như thế mà không để người đời biết, cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Đặc biệt là một nữ nhân như Hạ Khuynh Thành, nàng có lưu ly tâm và lung linh thể vô cùng đặc biệt. Đừng nói là xuyên qua kết giới của Long Bạch mà không để lại dấu vết gì, e rằng làm điều gì đó, vượt quá lẽ thường cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điểm này của nàng ta, cũng y hệt như ngươi vậy. Vân Triệt lắc đầu, hắn gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm sang một bên rồi nói, bỏ đi, không quan trọng, đi thôi. Chẳng bao lâu sau, Luân Hồi Cấm Địa xuất hiện trước mắt hai người. Chẳng qua kết giới bảo vệ Luân Hồi Cấm Địa mấy trăm ngàn năm, giờ đây chỉ còn mỏng như một lớp mây khói, như thể chỉ cần một cơn gió lớn hơn một chút sẽ khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Vân Triệt duỗi ngón tay về phía kết giới minh quang, giây phút chạm vào, các khớp ngón tay của hắn lập tức cuộn lại rồi siết chặt. Chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, việc kết giới minh quang này sắp biến mất chẳng khác nào tàn nhẫn dập tắt may mắn và ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Sau khi xuyên qua kết giới minh quang, bước chân của Vân Triệt dừng lại tại chỗ, giờ đây Luân Hồi Cấm Địa hiện ra trước mắt hắn hoang tàn đến mức nhói lòng. Không còn thấy chim hót bướm bay, không còn thấy thần quang le lói. Không còn thấy trăm hoa đua sắc, thứ duy nhất còn lại là sự đổ nát và khô cằn trên mảnh đất này. Hầy! Vân Triệt nhắm mắt lại, hắn thở dài một hơi. Phía bên trong Thiên Độc Châu không ngừng vang lên âm thanh hòa lăng, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Năm đó tới nơi này hệt như rơi vào một cõi mộng cảnh đẹp đẽ không chân thực, vậy mà giờ đây, nó hệt như một giấc mơ tan vỡ, hơn nữa tan vỡ một cái triệt để và tàn nhẫn. Thiên Diệp Ảnh Nhi hé môi muốn nói gì đó, nhưng nàng cảm nhận được tâm trạng vô cùng nặng nề của Vân Triệt. Cuối cùng nàng không thốt lên bất cứ điều gì cả. Một lúc lâu sau, Vân Triệt mở mắt, chậm chậm bước vào trung tâm của Luân Hồi Cấm Địa, cũng chính là cõi mộng cảnh trong mộng cảnh năm đó. Căn phòng trúc một thời, giờ đây chỉ còn lại một vùng trúc khô héo. Vùng đất được bao phủ bởi tiên thảo linh hoa một thời, giờ đây trải rộng dấu tích tiêu điều, rõ ràng nó đã từng bị phá hủy bởi một sức mạnh khổng lồ. Mà giữa đống đổ nát và hoang tàn ấy, một luồng khí tức nhàn nhạt bỗng truyền tới. Ánh mắt Vân Triệt sắc bén hẳn lên, hắn nhanh chóng bước về phía trước, trong tầm mắt hắn xuất hiện một bụi linh hoa dị thảo vô cùng yêu diễm không hòa hợp với nơi này chút nào. Vân Triệt cẩn thận bước vào trong bụi hoa, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô từ lâu kia. Từng tia linh khí yếu ớt đó chính là khí tức minh quang, chỉ thuộc về một mình Thần Hy. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng tay nâng chỗ bùn đất đã dính máu kia lên, sau đó bỏ vào trong hộp ngọc. Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng theo sau hắn. Mặc dù bình thường nàng luôn lấy việc Thần Hy chủ động nhào vào vòng tay của Vân Triệt để chế giễu hoặc thậm chí là sỉ nhục nàng, từ đó để bản thân lấy lại sự cân bằng trên mặt tâm lý và đạt được khoát cảm vặn vẹo, nhưng ở trong tình huống này nàng chỉ có thể yên tĩnh bầu bạn với hắn, không hề nói ra bất cứ lời châm chọc nào. Thần Hy, Vân Triệt khẽ nói, ngươi không phải Long Hậu. Dù rằng ngươi không còn trên đời này, nhưng ta chắc chắn sẽ không cho phép hậu thế ghi chép bất cứ thứ gì tới ngươi mà liên quan tới cái tên Long Hậu. Mặc dù ta vẫn không biết được tình cảm ngươi dành cho ta là gì, hay mục đích là gì, thậm chí là cả thân phận thật sự của ngươi là gì. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng, ngươi là nữ nhân của Vân Triệt ta, đây là điều duy nhất mà ta vô cùng chắc chắn, ngay cả ngươi cũng không thể phủ nhận được. Hậu thế, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi là hi phi của Vân Đế. Giọng nói của Vân Triệt khẽ run, trừ khi ngươi đứng trước mặt ta từ chối, còn không thì coi như ngươi đã đồng ý rồi đó. Vân Triệt vừa lẩm bẩm vừa đóng hộp ngọc lại. Dường như hắn đang tự nói, cũng dường như đang tự hứa hẹn. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thầm khịt mũi một cái, ngươi còn chưa chính thức được phong đế, mà phi tần trong hậu cung của ngươi đã có hết người này, đến người khác rồi. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên cảm nhận được gì đó. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mảnh đất còn sót lại trúc khô kia, một luồng khí, tức quang minh như có như không tỏa ra từ nơi đó. Bóng người hắn lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở bên cạnh khóm trúc khô kia. Tới gần như thế đã đủ thể Vân Triệt tin rằng chắc chắn đây không phải là ảo giác. Chẳng qua luồng khí tức quang minh này quá yếu ớt, nếu như không phải hắn có huyền lực huyền minh, thì có lẽ chẳng tài nào phát hiện ra nổi. Mà nguồn gốc của luồng khí tức quang minh này không phải tới từ Trúc Khô, mà là sâu dưới chân hắn. Hả? Ngươi phát hiện ra gì thế? Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức hỏi. Vân Triệt không nói gì, năm ngón tay hắn xòe ra, một luồng sức mạnh được thi triển vô cùng cẩn thận đánh xuyên xuống dưới. Ầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất ở độ sâu 10 trượng đều bị nổ tung. Vân Triệt nắm chặt tay lại, sau khi cát bụi tản đi, trong tay hắn xuất hiện một thẻ trúc đơn điệu được cắt ra từ một đốt trúc. Sau khi hắn lật thẻ trúc lại, bên trên đó được khắc một chữ Hy rất tao nhã. Hắn liếc mắt đã nhận ra đây là thứ mà thần Hy đã dùng ngón tay ngọc ngà kia để viết. Chỗ nào được ngón tay nàng chạm vào đều giữ lại chút khí tức quang minh. Hy, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ đọc thành tiếng. Nhưng mà đây không phải là thứ duy nhất tỏa ra khí tức quang minh, tay trái của Vân Triệt phủ lên, tiếp đó, mặt đất bỗng nổ tung, một thẻ trúc gần như y hệt bay vào trong tay hắn. Trên thẻ trúc này khắc một chữ Vân, nó cũng tao nhã, cũng tỏa ra khí tức quang minh hệt như vậy. Khi chạm mắt, dường như hắn còn có thể cảm nhận được đường nét uyển chuyển của ngón tay ngọc ngà kia khi khắc thẻ trúc này. Vân, Hy Vân, Vân Hy, Hy Vân. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt, nàng đột nhiên khẽ cười rồi nói. Trước đó ta còn cho rằng thần Hy chỉ coi ngươi là một công cụ, thật không ngờ rằng dường như nàng thật sự có tình cảm với ngươi. Hai chữ Hy Vân này hệt như đang biểu lộ vẻ mỏi mắt chờ mong, tình ý dạt dào ấy chứ. Ta không cho phép ngươi nói về nàng nữa. Vân Triệt chậm rãi nắm chặt thẻ trúc trong lòng bàn tay. Hy Vân. Năm đó sau khi rời đi, nàng thật sự có tình cảm với bản thân ta sao? Những năm tháng như mơ ấy không hề chỉ có việc đơn thuần lợi dụng ư. Hừ, ta đang khen nàng mà. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng phản bác lại. Đi thôi. Vân Triệt không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Không lâu sau, hắn đưa Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi luân hồi cấm địa. Hắn không hề mạnh mẽ phá hủy kết giới do Long Bạch tạo ra. Đây là nơi mà thần Hy từng sống. Cho dù giờ đây không có sự hiện diện của nàng, thì hắn cũng hy vọng không có bất cứ ai tới quấy rầy nơi này. Vừa mới ra khỏi kết giới, Vân Triệt lập tức nhận được truyền âm từ Họa Cẩm. Bẩm ma chủ nhân nói rằng, lúc nàng kiểm kê số đồ mà Long Thần giới để lại thì phát hiện ra một vài thứ thú vị. Nếu ma chủ rảnh rỗi thì xin hãy tới Long Thần giới một chuyến. Chuyện gì thế? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt nắm lấy cổ tay nàng, tới Long Thần giới. Dù gì Long Thần giới cũng có lai lịch thống trị cả trăm ngàn năm, tốt nhất đừng để ta phải thất vọng quá. Đông Thần vực, Ngâm Tuyết giới. Chư vực thần giới chấn động, phía bắc của Đông Thần vực là nơi đầu tiên đón nhận tai kiếp, khắp nơi vẫn phảng phất mùi khói lửa hắc ám mãi chưa tan hết. Chỉ có Ngâm Tuyết giới vẫn mang trong mình vẻ yên tĩnh và cái lạnh cổ xưa. Mộc Huyền Âm chậm rãi bước vào Băng Phượng Thánh vực, tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi, nhưng lại dường như cách biệt cả một đời, bởi vì trái tim của nàng đã không còn chỉ dành riêng cho thế giới bao phủ bởi tuyết trắng vĩnh cửu này nữa rồi. Bão tuyết càng lúc càng mạnh, băng tuyết và hoa tuyết tranh nhau chen lấn lao về phía Mộc Huyền Âm, chúng hóa thành những băng linh nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh nàng, lưu luyến mãi không muốn rời đi. Đi theo khí tức quen thuộc nhất của cả cuộc đời này, bước chân Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng bước tới nơi mà nàng thân thuộc nhất cùng là nơi từng chỉ thuộc về nàng và Vân Triệt, Băng Phượng Thánh Điện. A, một tiếng kinh ngạc khẽ vang lên, Mộc Phi Tuyết đứng dậy, ngơ ngác nhìn về phía bóng hình thần tiên hiện lên, như một giấc mộng ngay trước cửa thánh điện, con người bỗng mở đi, nàng thì thào một tiếng, tông chủ. Mộc Băng Vân ở phía trước hàn chỉ mặt được điểm xuyết bởi từng bông hoa tuyết, đột nhiên giật mình quay người lại. Ánh mắt hai tỷ muội bỗng chạm nhau, ngoại trừ nàng ra, tất cả ánh sáng trong mắt Mộc Băng Vân đều sụp đổ. Trong tích tắc, mà sau đó, đến cả bóng hình của nàng trong đôi con ngươi ấy, cũng dần nhòe đi trong cơn mưa tuyết ào ào. Tỷ tỷ, Mộc Băng Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thôi thúc nàng nhào về phía Mộc Huyền Âm, nặng nề lao vào lồng ngực nàng ấy, khóc lớn hệt như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt rơi xuống rồi kết tinh lại, tung bay xung quanh cái ôm chặt của hai người. Tây Thần vực, Long Thần giới, Long Thần vực, Long Thần Thánh Điện. Nơi này đã từng là thánh địa chí cao của thần giới. Nhưng giờ đây đã không còn bóng dáng của Long Hoàng, Long Thần hay Long Quân, thậm chí đến cả Long Thần vực, rộng lớn cũng không còn bất kỳ bóng dáng của Long tộc nào, tất cả đều đã bị Kỳ Lân giới trục xuất. Tích lũy khổng lồ hàng triệu năm của Long Thần giới, đều tập trung ở phía dưới của Long Thần vực. Vô số kết giới đang bị Kỳ Lân giới hóa giải từng chút một, mà việc kiểm kê số lượng tích lũy khổng lồ này, có lẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Mà mức độ hùng hậu ấy không phải là thứ mà một người bình thường có thể tưởng tượng được. Không hổ danh là Long Thần giới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mà số lượng tài nguyên xuất hiện trước mắt này đã vượt qua số lượng của ba vương giới Bắc vực, của ta cộng lại. Chỉ Vũ Giao cầm một viên ngọc châu không gian lên, chậm chậm nói, ta chỉ cần nhét vào trong này một chút thôi, cũng đã đủ để tạo thành mười mấy đại điển phong đế vang dội cổ kim rồi. xem ra sự khoa trương đó mà ta mong đợi vẫn còn nhỏ bé lắm. Chênh lệch giữa Bắc vực và ba thần vực còn lại đâu chỉ như địa ngục với trời cao. Bắc vực cằn cỗi, ba vực phồn thịnh, sự chênh lệch cực kỳ khổng lồ này, khiến bất kỳ huyền giả hắc ám nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng oán hận, đến cả Chỉ Vũ Giao cũng không ngoại lệ. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt, lạnh lùng nói, tương lai ngươi sẽ là đế hậu có quyền lực tối cao ở thần giới, đồng thời cũng là mẫu nghi của cả thiên hạ, tất cả mọi thứ trên đời này đều mặc ngươi sử dụng, bây giờ nói mấy lời này chẳng phải rất vô nghĩa hay sao? Chỉ Vũ Giao uyển chuyển nói, so với đế hậu thì ta muốn làm một đế phi vô ưu vô lo, có thể thoải mái tranh giành sùng ái bên cạnh ma chủ hơn, thậm chí là một thị thiếp cũng được. Ánh mắt quyến rũ của nàng khẽ liếc, Thiên Ảnh, nếu như ngươi thích, ta nhường vị trí đế hậu này lại cho ngươi, thế nào? Hứ! Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đầu rời đi, không hề trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khụ khụ! Vân Triệt hơi ngại ngùng hỏi, ma hậu, phát hiện thú vị mà ngươi nói là gì vậy? Việc Chỉ Vũ Giao gấp gáp nhờ Họa Cẩm truyền âm cho hắn chứng minh phát hiện này, không hề bình thường chút nào. Hai tay của Chỉ Vũ Giao vươn ra rồi khẽ phất một cái. Một chùm ánh sáng đen lóe lên rồi biến mất. Thứ xuất hiện là một quyển cổ tịch dài rộng khoảng nửa trượng, ánh màu đồng sẫm. Bên trên cổ tịch tỏa ra long khí dày đặc, nhưng so với long khí nồng đậm kia thì thứ đáng ngạc nhiên hơn cả chính là luồng khí tức thuần phác cổ xưa, vô cùng thuần phác cổ xưa. Điều này khiến ai nấy đều cảm thấy rằng đáng lẽ nó không nên tồn tại trong thế giới này. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ dao động, lẽ nào là Long Thần Bí Điển? Không, nếu như là Long Thần Bí Điển, thì ta nào dám vội vàng làm phiền ma chủ đại nhân của ta được. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, bên trên bộ cổ tịch này có 9 tầng phong ấn quấn quanh, mỗi một tầng phong ấn đều có dấu vết của linh hồn còn sót lại. Nếu như không phải Long Bạch đã chết rồi thì ta cũng không thể phá giải toàn bộ phong ấn này trong một thời gian ngắn được. Những gì được chứa đựng trong cổ tịch này không phải là lịch sử về Long Thần giới, mà là những thứ được kế thừa từ dòng dõi Long Thần viễn cổ. Cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi hoảng hốt, ánh mắt của Vân Triệt cũng mạnh mẽ dao động. Bí tịch viễn cổ ư? Lại còn là thứ được tộc Long Thần viễn cổ để lại. Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng đẩy bộ cổ tịch kia đến trước mặt Vân Triệt, ta lật ra xem qua thì thấy những gì được ghi chép trong đó là lịch sử của dòng dõi Long Thần viễn cổ và cả những bí văn viễn cổ đã bị chôn vùi từ lâu. Nàng liếc Vân Triệt một cái, với người khác mà nói, những bí văn này cũng chỉ là bí văn mà thôi. Nhưng với ma chủ đại nhân mà nói, có lẽ đây sẽ là thứ trợ giúp đặc biệt gì đó, ma chủ đại nhân cứ thong thả mà xem. Ngay sau đó, kết giới nhanh chóng được trải rộng, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi xúm vào cũng một chỗ, ai nấy đều cố gắng hòa hoãn huyền khí trong cơ thể mình, rồi mới chậm chậm mở bộ cổ tịch Long Thần, tồn tại đến ngày nay như một kỳ tích kia ra. Ghi chép trong trang đầu tiên của cổ tịch là phép tắc của tộc Long Thần, trang thứ hai là tên của những Long Thần và Long tộc chủ chốt uy danh trong một thời lịch sử. Mặc dù được gọi là Long Thần tộc, nhưng mỗi một thời đại dài đằng đẵng của dòng dõi Long Thần, chỉ có duy nhất một Long Thần. Trong thần tộc lớn mạnh, hai chữ Long Thần kia là một cái tên đứng dưới bốn thần sáng thế, đồng thời, cũng là một thần danh siêu nhiên bao trùm trên cả hàng vạn thần linh. Mà dòng dõi Long Thần viễn cổ là để chỉ Long tộc trực thuộc Long Thần, nó là một cái tên bắt nguồn từ thần danh Long Thần, chứ không phải bắt nguồn từ thần danh của một tộc. Chính bởi vậy, kẻ được gọi là Long Thần do Long Thần giới đặt ra không phải là sự tín ngưỡng với thần danh Long Thần, mà là một sự báng bổ đến cực độ. Tuổi thọ của Long Thần vô cùng dài, mặc dù không sánh được với thần sáng thế, nhưng chắc chắn vượt qua tất cả các sinh linh khác. Vì vậy trong lịch sử Long Thần tộc, thời đại viễn cổ mênh mông dài lâu kia chỉ có đúng 6 đời Long Thần, luân phiên thay thế nhau. Sự chú ý của Vân Triệt tập trung vào ghi chép về đời Long Thần cuối cùng, cũng là Thái Cổ Thương Long đã ban cho hắn ơn nặng như núi. Cái tên Long Dần. Cùng với đó là cuộc đời dài dằng dặc và việc truyền thừa vô cùng khó khăn. Bên trên đó ghi chép rằng, từ khi trở thành Long Thần cho đến giây phút cuối cùng ngã xuống trong thần ma ác chiến, trong suốt 30 triệu năm ấy, Thái Cổ Thương Long chỉ có duy nhất một đứa con gái. Năm đó khi hắn có được máu, hồn và tủy của Long Thần ở Thiên Huyền Đại Lục, tàn hồn cuối cùng của Thái Cổ Thương Long đã giao phó cho hắn một việc, đó chính là tìm kiếm đứa con gái bị phong ấn trong Chu Thiên Khởi Tổ Kiếm của hắn ta. Mối lo lắng và chấp niệm cực kỳ mãnh liệt ấy đeo bám dai dẳng theo hắn ta tới tận thế giới này, mãi đến giây phút cuối cùng mới tiêu tan, sau khi giao phó lại tất cả cho người thừa kế của tà thần. Hóa ra trong cuộc đời của một Long Thần, mạnh mẽ lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Lúc đang than ngắn thở dài, lông mày của Vân Triệt đột nhiên giật giật mấy cái. 30 triệu năm chỉ có một đứa con gái. Đợi đã. Tính ra mấy năm nay bản thân hắn cũng hồng nhan vây quanh, cày cấy vô số kể, nhưng lại chỉ có duy nhất một đứa con gái là vô tâm. Ngoài mặt thì hắn không để ý chuyện này lắm, cơ mà thật ra trong lòng vẫn luôn canh cánh. Chẳng lẽ nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do huyết mạch long thần, quá thuần khiết trên cơ thể mình ư? Chẳng qua trên cổ tịch không hề ghi chép gì về tên thật đứa con gái của vị long thần, cuối cùng mà chỉ gọi nàng là công chúa. Ngoài ra còn đề cập đến cả vẻ dịu dàng thanh nhã, dung mạo như hoa của nàng được thần sáng thế sinh mệnh Lê Sa tán thưởng, cũng bởi vậy mà nàng thường xuyên được đặt chân đến thần cung sinh mệnh, để bầu bạn với địa vị ngay dưới thần sáng thế sinh mệnh. Đoạn ghi chép ngắn ngủi về nàng công chúa long thần, khiến ánh mắt Vân Triệt dừng lại một hồi lâu, sau đó hắn lật đến trang thứ 3 của bộ cổ tịch long thần. Mà trang này lại không hề ghi chép về lịch sử của long thần, mà là bốn thần sáng thế. Chu Thiên Thần Đế, Mạc Ách nắm giữ chí bảo, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm là người đứng đầu trong bốn thần sáng thế, thần lực vô song nhất thế gian, vượt qua tất cả thần sáng thế và ma đế, được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm công nhận, có thể phóng thích ra Thủy Tổ Kiếm uy. Tính tình cực kỳ ngay thẳng, ghét cái ác, nguyên tắc trước sau như một, không dung túng bất kỳ tình cảm hay mắt nhắm mắt mở với bất cứ điều gì, đồng thời cũng là một kẻ vô cùng thù hằn huyền lực hắc ám, không cho phép tiếp xúc với ma tộc. Thái tử Chu Thiên, Mạt Tô, thiên phú xuất chúng, không một vị thần nào trên thế gian có thể vượt qua được, là đứa con cưng của Chu Thiên Thần Đế. Nhưng chỉ vì phạm phải một cấm kỵ không thể nào dung thứ nên đã bị Chu Thiên Thần Đế tự tay chôn vùi vào trong vực sâu. Vẻ chính nghĩa, khắt khe và tuyệt tình ấy đã từng chấn động cả thiên hạ, khiến ai ai cũng phải ca tụng và bái phục. Vân Triệt nhíu mày. Bi kịch của kiếp thiên ma đế hay bi kịch của tà thần đều do Mạt Ách ban tặng. Thậm chí đến cả thần ma ác chiến hủy diệt cả một thời đại, cũng là do hắn châm ngòi. Vân Triệt đã hiểu rõ cái gọi là cực kỳ ngay thẳng, ghét cái ác của hắn ta từ lâu rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng chính kẻ ngay thẳng, không dung thứ, bất kỳ điều gì ấy lại tự tay chôn vùi đứa con trai đã phạm phải cấm kỵ của mình, cũng là vị thái tử được hắn thương yêu nhất và đích thân sắc phong. Ngay cả đứa con máu mủ ruột già do chính bản thân hắn lựa chọn làm người thừa kế mà, cũng phải chịu cảnh như vậy, so sánh ra thì chẳng phải sự tàn nhẫn mà hắn đã dành cho kiếp uyên, nghịch huyền và nghịch kiếp đều trở nên rất bình thường hay sao? Vì để đoạt lấy mảnh vỡ thủy tổ trong tay kiếp thiên ma đế, mà Chu Thiên Thần Đế đã dẫn nàng đến đông cảnh của hỗn loạn, sau đó sử dụng thủy tổ kiếm uy phá vỡ bức tường hỗn loạn, chính kiếm uy ấy đã trục xuất kiếp thiên ma đế và toàn bộ kiếp thiên ma tộc do nàng dẫn dắt ra khỏi hỗn độn. Từ đó bốn ma đế, chỉ còn lại ba người, ma tộc dung chuyển, thiên địa bất an. Chu Thiên Thần Đế từng đánh một trận ác liệt với thần sáng thế nguyên tố, không rõ nguyên nhân vì sao mà sau khi trận chiến kết thúc, thần sáng thế nguyên tố lại lựa chọn từ bỏ cái danh thần sáng thế, lấy tên là tà thần, từ đó quy ẩn. Cũng sau trận chiến đó, Chu Thiên Thần Đế cũng lánh đời một thời gian dài. Long thần tới bái kiến nhưng cũng bị từ chối từ bên ngoài thần cung. Mà sau khi công chúa trở về tộc, nghe thần sáng thế sinh mệnh nói rằng nguyên khí của Chu Thiên Thần Đế sụt giảm mạnh, số thọ mệnh còn dư lại khó khăn lắm cũng chưa đến 1 triệu năm. Có lẽ Chu Thiên Thần Đế đã sử dụng thủy tổ kiếm uy một lần nữa trong lúc giao chiến với thần sáng thế nguyên tố. Trên đỉnh của thần cung, Chu Thiên Thần Đế nhìn trời rồi nhắm mắt, lời nói cuối cùng của hắn trong giây phút thọ mệnh đã cạn là cái tên Mạt Tô. Hắn đã biết rõ những ghi chép liên quan đến Mạt Ách ở trang sau, thậm chí còn tường tận và chân thực hơn. Ví dụ như ngày hẹn giữa Mạt Ách và kiếp thiên ma đế, hay thứ gọi là mảnh vỡ thủy tổ kia chỉ là một cái cớ, thực chất đều chỉ vì loại bỏ nàng, và mối quan hệ cấm kỵ giữa nàng với thần sáng thế nguyên tố vĩnh viễn mà thôi. Đây là thần sáng thế mạnh nhất viễn cổ, vậy mà lại chết sớm tới vậy. Đồng thời hắn cũng là kẻ không thể tham gia trận chiến thần ma sau này. Thiên Diệp Ảnh Nhi giễu cợt, chẳng phải hắn đã đích thân chôn vùi con trai mình, rồi cũng tự tay chặt đứt thọ mệnh của mình hay sao? Vân Triệt không đáp lại, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới, thần sáng thế trật tự, Tịch Kha nắm giữ chí bảo, Trụ Thiên Châu là thần sáng thế sáng tạo và duy trì các quy tắc thiên đạo, bảo vệ cho sự cân bằng của vạn vật trên thế gian. Tính tình ôn hòa và bài ngoại, theo đuổi công lý và hòa bình khắp các phương trời và khắp các chủng tộc, khiển trách và căm thù tranh chấp dưới mọi hình thức, thích một mình một phương, một mình hành tẩu. Mặc dù là thần sáng thế nhưng lại không có thần cung, dưới trướng cũng không có thần quân hay thần vệ. Là một kẻ sinh ra từ trật tự của trời đất cho nên không hề có tình cảm hay dục vọng riêng tư, chính thần sáng thế trật tự đã từng nói vậy với tổ tiên của Long Thần. Vân Triệt nhếch mép, một thần sáng thế không có cho riêng mình tình cảm hay dục vọng, cho không hắn thần lực này hắn cũng chẳng thèm. Chẳng trách Phạm Đế của Phạm Đế thần giới, Tinh Thần của Tinh thần giới, Nguyệt Thần của Nguyệt thần giới trong Đông Thần vực đều là thuộc hạ dưới trướng Mạt Ách từ thời viễn cổ. Hóa ra đường đường là một thần sáng thế mà chẳng có lấy thần cung hay thần vệ. Chỉ khi viên trụ thiên châu này hiện thế mới tạo nên một trụ thiên thần giới, nhưng lại bị hắn hủy diệt rồi. Những ghi chép về thần sáng thế trật tự không hề đề cập đến cái chết của hắn. Hẳn là hắn chết sau khi Long thần tộc diệt vong. Thần sáng thế sinh mệnh, Lê Sa nắm giữ chí bảo. Hồng Mông sinh tử ấn là thần sáng thế được kế thừa sức mạnh sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh linh và thần lực quang minh, đồng thời còn có tấm lòng nhân ái từ bi, sức mạnh thần thánh cứu vớt sinh linh vạn vật, dung nhan và tài hoa vượt xa giới hạn của tạo hóa. Tương truyền lúc thần thủy tổ sáng tạo ra trời đất đã ban cho vạn vật 3 phần hào hoa phong nhã, 7 phần còn lại kia đều dành cho Lesa. Với phong thái cao quý kia của nàng, ngàn sao vạn trăng cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Chậc, dõi theo ánh mắt của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường chế nhạo, không ngờ thứ gọi là dòng dõi long thần viễn cổ này lại thổi phồng một nữ nhân, hơn nữa còn dùng lời lẽ cường điệu đến như vậy. Vân Triệt vô thức liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một cái. Nếu như nói về nhan sắc của nữ tử, thì chẳng còn gì phải nghi ngờ khi Thiên Diệp Ảnh Nhi và thần hy đã là giới hạn của thế gian này, hơn nữa còn là giới hạn không tài nào vượt qua nổi ngay cả khi tưởng tượng. Còn thần nữ sáng thế, viễn cổ được cổ tịch long thần ca tụng bằng lời lẽ mỹ miều như kia, cho dù hiện thế cũng chưa chắc có khả năng vượt qua được nhan sắc và thân thể ngọc ngà của Thiên Diệp Ảnh Nhi và thần hy đâu, có lẽ là vậy. Chu Thiên Thần Đế và thần sáng thế nguyên tố đều chết tâm ở chỗ Lê Sa cả, si tâm vọng tưởng rồi theo đuổi lâu đến như vậy mà chẳng có kết quả gì. Cuối cùng Chu Thiên Thần Đế chỉ đành nhịn đau mà từ bỏ vì truyền thừa, hắn lựa chọn thần đế của Thiên Lạc thần tộc làm hậu, đồng thời nàng cũng là thê thiếp bên cạnh hắn trong thời gian trong thời 30 vạn năm ngắn ngủi, mà thần sáng thế nguyên tố thì thủy chung từ đầu đến cuối, một thân một mình, bởi vậy thế gian đều thầm thương tiếc cho hắn. Vân Triệt thầm thở dài một tiếng. Thật ra thì sau này thần sáng thế nguyên tố đã động lòng với kiếp Thiên Ma Đế, nhưng bản thân hắn cũng biết mối quan hệ vượt qua cấm kỵ này chắc chắn không thể để thế gian biết được, càng không được thế gian chúc phúc, đặc biệt là con gái của bọn họ. Về chuyện tà thần đã từng si tình với Lê Sa, ngày hắn phá giới trở về, đối mặt với kiếp Thiên Ma Đế đã trở thành cát bụi kia thì là canh cánh trong lòng, còn đối mặt với cái tên Lê Sa thì dường như là nghiến răng nghiến lợi. Ma Đế cũng là nữ nhân mà. Ác chiến bùng nổ, thiên địa chịu nạn. Vì để chôn vùi thần lực quang minh và hồng mông sinh tử ấn, cửu sát Ma Đế đã phá vỡ thứ nguyên, giáng từ trên trời xuống thần cung sinh mệnh, giải cửu sát ma độc bao phủ cả bầu trời. Thần cung sinh mệnh sụp đổ, thế gian không còn khí tức của thần sáng thế sinh mệnh nữa. Thần sáng thế sinh mệnh ngã xuống, chư giới phẫn nộ, vạn linh bi thương. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tìm thấy thân xác của thần sáng thế sinh mệnh, hoặc là vì tất cả khí tức quang minh tỏa ra từ thân xác ấy đã bị cửu sát ma tộc hủy diệt sạch sẽ rồi. Mạt Ách là thần sáng thế đầu tiên qua đời, mà Lê Sa lại là thần sáng thế đầu tiên ngã xuống. Dù gì thần lực quang minh của nàng cũng là thứ đáng sợ nhất với ma tộc, nhưng mà sức chiến đấu của nàng lại đứng cuối cùng trong 4 thần đế, và cả 4 ma đế. Theo lời của băng phượng thần, Lê Sa là thần sáng thế, nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ từ vạn linh nhiều nhất trong cả 4 thần sáng thế. Băng phượng thần linh cũng lấy làm vinh dự, vì đã từng được làm thuộc hạ dưới trướng để hầu hạ Lê Sa suốt đời. Chắc hẳn là tin tức nàng ngã xuống năm đó được truyền ra ngoài, vạn giới phải đau buồn lắm. Thần sáng thế nguyên tố, nghịch huyền nắm giữ chí bảo. Càn khôn thứ từ món chí bảo nắm giữ được ghi chép trong kia có thể biết được rằng, long thần tộc không hề hay biết việc càn khôn thứ đã không còn ở trong tay của tà thần, mà nó đã được đổi với thiên độc châu của kiếp Thiên Ma Đế từ lâu rồi. Là vị thần sáng thế nắm trong tay thần lực điều khiển 5 nguyên tố là thủy, hỏa, phong, lôi, nham, hơn nữa còn có thể vượt qua quy luật của các nguyên tố. Hắn sinh ra vì chiến tranh với sứ mệnh bảo vệ vạn linh, tính cách phóng khoáng dễ gần, không câu nệ tiểu tiết. Không ỷ vào thần danh, thích du ngoạn khắp các giới, ban ân đến cả thiên hạ. Là chi kỷ tâm giao với bao đời long thần của tộc ta, có ơn nặng như núi khó lòng báo đáp hết với tộc ta. Hắn là kẻ giàu tình cảm, một đời si tình với thần sáng thế sinh mệnh mãi không đổi khiến bao đời long thần phải cảm thán. Thần sáng thế nguyên tố từng giao chiến với Chu Thiên Thần Đế ở trung tâm Thái Sơ, không rõ nguyên nhân là gì, hoặc cũng có thể là do thần sáng thế nguyên tố tức giận vì Chu Thiên Thần Đế trục xuất kiếp Thiên Ma Đế sẽ dẫn đến việc ma tộc phẫn nộ, phá vỡ cân bằng giữa hai tộc, hậu họa khôn lường. Không ai có thể tới gần trận chiến đó, cũng không một ai biết được kết quả là gì. Sau trận chiến ấy, thần sáng thế nguyên tố từ bỏ cái danh thần sáng thế, tự phong tà thần, từ đó quy ẩn, sau này không ai biết được tung tích của hắn. Long thần tới thăm cũng bị từ chối, hắn còn nói một lời với long thần. Trái tim của tà thần đã hóa thành tro bụi, bi thương vô tận, chỉ xin thế gian hãy quên lãng. Mà sau trận chiến giữa hai thần sáng thế, thọ nguyên của Chu Thiên Thần Đế bỗng giảm mạnh, có lẽ hắn đã thi triển thủy tổ kiếm uy. Nếu như vậy thật, thì chẳng phải thần lực của thần sáng thế nguyên tố mạnh hơn Chu Thiên Thần Đế, hay sao? Gắng gượng thi triển thủy tổ kiếm uy rồi phải đánh đổi bằng cả thọ nguyên của mình. Liệu có lý do gì khiến cho Chu Thiên Thần Đế không tiếc trả cái giá như vậy chỉ vì đánh bại thần sáng thế nguyên tố không? Nếu như vì để bảo vệ tôn nghiêm của đệ nhất thần đế, thì cũng không đến mức phải như vậy. Chu Thiên Thần Đế cạn kiệt thọ nguyên, tà thần lánh đời, thần sáng thế trật tự và thần sáng thế sinh mệnh cũng chưa bao giờ nhắc đến nửa lời. mà nguyên nhân trong đó cũng vĩnh viễn bị che lấp bởi cát bụi. Vân Triệt thầm thở dài một tiếng, Long thần tộc mạnh mẽ năm đó không hề hay biết chân tướng, vậy mà bản thân hắn bây giờ lại biết rõ mồn một. Chu Thiên thần đế không ngại hèn hạ tính kế, không ngại phá vỡ quy tắc, càng không ngại gắng gượng sử dụng thủy tổ kiếm uy. Tất cả những việc này đều chỉ vì chôn vùi tất cả những thứ mà thần sáng thế nguyên tố và kiếp thiên ma đế đã tạo ra bất kể, thì nào thì hắn cũng không thể dung thứ cho một thứ cấm kỵ tồn tại được. Trận chiến giữa Chu Thiên thần đế và thần sáng thế nguyên tố quyết định vận mệnh của một tồn tại cấm kỵ là nghịch kiếp. Mà trước trận giao chiến ấy, Chu Thiên thần đế chắc chắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng bản thân được coi là đệ nhất thần đế, vậy mà lại không phải là đối thủ của thần sáng thế nguyên tố. Thần sáng thế nguyên tố và kiếp thiên ma đế cùng nhau sáng tạo ra một thứ gọi là thần ma bí điển, thứ được kết hợp, từ đơn giản thành phức tạp ấy lại vượt qua cả sức mạnh cả thần sáng thế mạnh nhất, đồng thời nó cũng là một lời châm biếm với ý chí thần ma, bất dung của Chu Thiên thần đế. Chu Thiên thần đế mặt ách, gắng ngượng dùng thủy tổ kiếm uy đánh bại thần sáng thế nguyên tố nghịch huyền, mà bản thân hắn cũng biết chiến thắng này chẳng vẻ vang gì, bởi vậy không thể không nhượng bộ. Hắn chỉ chôn vùi ma hồn của nghịch kiếp, giữ lại phần thần hồn của nàng, nhưng lại muốn giấu giếm xuất thân của nàng mãi mãi. Cũng bởi vậy mà nghịch kiếp bị chia thành Hồng Nhi và U Nhi. Thần sáng thế nguyên tố giao Hồng Nhi cho kiếm linh thần tộc, rồi dằn lòng không nỡ giấu U Nhi lại Lam Cực Tinh đang bị hắc ám bao trùm rồi hắn. Cực kỳ đau khổ, bi thương, tự trách, áy náy, bất lực và thất vọng mà từ bỏ cái danh thần sáng thế, từ đó về sau quy ẩn. Mấy năm ấy, hắn có thể thỉnh thoảng lặng lẽ ngắm nhìn Hồng Nhi, người đã trở thành công chúa của kiếm linh thần tộc từ phía xa xa, nhưng chắc chắn hắn không dám đến thăm U Nhi nỗi khổ tâm trong đó, không một ai biết được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, theo như ghi chép của người đương thời thì nguyên nhân nổ ra trận ác chiến thần ma, năm đó là do ma tộc muốn cướp đoạt Thanh Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm vô chủ kia. Thực tế thì kẻ thật sự châm ngòi cho cuộc chính này, chính là Chu Thiên thần đế đã xuống mầu của thần tộc kia. Oán hận cả ma tộc phá vỡ cân bằng giữa hai tộc, hai vị thần sáng thế thì một chết một biến mất. Cho dù không có Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm kia châm ngòi, thì bất cứ tia lửa nhỏ nào cũng có thể dẫn đến việc bùng lên dữ dội cả thôi. Hừ, nực cười thật đấy. Đáng tiếc, Chu Thiên thần đế tự cho mình là một thần đế vì chính nghĩa, dường như trong mắt hắn, dù hắn tuẫn thân vì cả thiên hạ, thì cũng chẳng bao giờ cho rằng bản thân đã làm sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ một tiếng, trước mặt hắn, Chu Hư Tử còn phải cúi đầu học hỏi. Ghi chép về bốn thần sáng thế của Long Thần Viễn Cổ chắc không phải là thứ mà ghi chép của thế nhân ngày nay có thể sánh ngang được. Kết hợp với chân tướng mà Vân Triệt đã biết thì hình ảnh của thần sáng thế, trong đầu hắn đã hiện lên rõ ràng hơn rồi. Vân Triệt không nói gì, lật tới trang thứ tư của cổ tịch. Trang này vẫn không hề ghi chép gì về lịch sử Long Thần, mà là 7 món chí bảo huyền thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi con ngươi của Vân Triệt lập tức đông cứng lại, sự chú ý cũng tập trung hơn gấp vài lần. Bốn thần sáng thế kia đã là truyền thuyết xa xưa và tan thành cho bụi từ lâu rồi, còn 7 món chí bảo huyền thiên này thì vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Mà trừ mỗi Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm ra thì 6 món chí bảo khác đều đã hiện thế. Mà 4 món chí bảo trong số đó đã rơi vào tay hắn. Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Trụ Thiên Châu, Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính, Càn Khôn Thứ cũng ở ngay bên cạnh hắn. Tới giờ Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm vẫn chưa xuất hiện, mà Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã rơi ra ngoài hỗn độn cùng với Mạt Lị rồi. Chí bảo thứ nhất, Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm được sinh ra từ mặt trời trung tâm của hỗn độn, là thần kiếm có sức mạnh chí thánh thuần khiết nhất, đồng thời cũng là thanh kiếm đứng đầu thế giới hỗn độn, là tổ tiên của tất cả vũ khí trên thế gian. Tương truyền bên trong nó ẩn chứa thần lực thủy tổ, một nguồn sức mạnh phá vỡ cả trật tự, do thủy tổ thần để lại. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm tồn tại đến ngày nay, nhưng chưa từng có một chủ nhân chính thức nào cả. Bởi lẽ không một ai trên thế gian này xứng với thần lực thủy tổ đang tồn tại kia cả. Mà nó chỉ từng công nhận duy nhất linh hồn của Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, cho phép hắn giữ lại bên người. Cái tên Chu Thiên Thần Đế cũng bắt nguồn từ đó. Chỉ có Thủy Tổ Thần mới khống chế được thần lực Thủy Tổ, ngay cả khi hắn được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm công nhận thì việc kích hoạt thần lực ấy cũng sẽ khiến hắn bị cắn trả. Dù cho hắn là thần sáng thế, việc cưỡng ép phóng thích Thủy Tổ Kiếm uy cũng sẽ khiến hắn giảm mất 3 phần tuổi thọ, thần linh phóng thích hao tổn 9 phần tuổi thọ, phàm linh phóng thích chết ngay lập tức. Vân Triệt thầm kinh hãi. Một kẻ mạnh như thần sáng thế, vậy mà chỉ cần phóng thích một lần thủy tổ kiếm uy, thôi đã tổn hại mất 3 phần tuổi thọ. Đó là thần sáng thế với sinh mệnh rất dài, gần như là bất tử. Mà cả đời Chu Thiên thần đế Mạt Ách chỉ dùng thủy tổ kiếm uy đúng 2 lần. Một lần là trục xuất kiếp thiên ma đế và 900 ma thần, lần còn lại là gắng gượng đánh bại thần sáng thế nguyên tố, đã tu luyện thành công thần ma bí điển. Cũng có nghĩa là tuổi thọ của hắn đã bị giảm mất 6 lần. chẳng trách một thần sáng thế mạnh nhất như hắn lại chết sớm tới như vậy. Mà một vị thần chân chính sử dụng nó sẽ tổn hại mất 9 phần tuổi thọ, e rằng mấy thần linh còn trẻ mà dùng thì cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Thanh Chu Thiên Thủy Tổ kiếm này, có khi chưa kịp diệt trời thì đã diệt mình trước rồi ấy chứ. Chu Thiên Thần Đế chết vì thọ mệnh cạn kiệt, từ đó Chu Thiên Thủy Tổ kiếm cũng không còn tung tích gì nữa. Mà giây phút Chu Thiên Thủy Tổ kiếm đột nhiên xuất hiện giữa trung tâm của hỗn độn, vạn giới kinh sợ, ma tộc chấn động. Mà thanh kiếm của Thủy Tổ ấy không thể để rơi vào tay ma tộc được, bởi vậy thần tộc dưới trướng Chu Thiên Thần Đế đều dốc hết sức bảo vệ thanh kiếm của chủ nhân trước đó. Nhưng ma tộc hung bạo hơn gấp 10 lần những gì mà họ dự đoán, dường như trận chiến ác liệt ấy giáng tai kiếp và phá hủy cả thế gian. Mà trận chiến thảm khốc với ma tộc ấy là do Thanh Thủy Tổ kiếm kia châm ngòi. Tuy vậy, Long Thần cũng chỉ đành thở dài thườn thượt, trận chiến này không chỉ trách mỗi Thủy Tổ kiếm được, dù gì thù oán của ma tộc đã được tích lũy từ lâu rồi, chỉ cần lóe lên một tia lửa trong tích tắc là có thể bùng cháy lên dữ dội. Tất cả các chủng tộc đều chấn động, vạn giới sụp đổ, máu nhuộm đỏ trời. Chu Thiên Thần tộc giao lại Thủy Tổ kiếm cho tộc ta vì muốn tập trung tinh thần cho trận chiến. Liệu tai ương này đến lúc nào mới kết thúc đây? Cuối cùng việc Thủy Tổ kiếm ở nơi này cũng bị ma tộc biết được, vạn ma ồ ạt xông vào. Ma độc cắn nuốt sinh linh, bầu trời u ám, ma khí bao trùm, tử khí như vực thẳm, cực kỳ tuyệt vọng. Long Thần bị trọng thương, đồng tộc tàn lụi, tuyệt vọng tới gần, công chúa bị thương nặng mà chết, khí tức phiêu tán, ma độc lấn hồn, Long Thần khóc than, đột ngột đập vỡ Ngọc Tỷ Long Thần, giải phóng một tia thần lực Thủy Tổ trong đó, nhưng không vì diệt ma mà là dùng nó làm vật trung gian phong ấn thân xác của công chúa đã chết vào trong Chu Thiên Thủy Tổ kiếm, sau đó ném vào giếng luân hồi. Nhưng ma tộc như phát điên, vì đoạt lại Thủy Tổ kiếm mà mạnh mẽ phá vỡ giếng luân hồi, cho đến khi nó hoàn toàn sụp đổ. Từ đó thế gian không còn luân hồi. Thủy Tổ kiếm quay về, công chúa cũng quay về, nhưng đến trời cao cũng không biết tung tích. Ghi chép về Chu Thiên Thủy Tổ kiếm dừng lại ở đây, mà đoạn chữ ghi chép cuối cùng ấy không còn mạnh mẽ tinh tế nữa, mà đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là mấy câu cuối, thậm chí còn chẳng tài nào phân biệt nổi. Rõ ràng vị Long Thần khắc cổ tịch lúc ấy đã cận kề cái chết. Mặc dù chẳng phải do chủ động, nhưng sự kết thúc của thời đại thần ma kia lại in đầy bóng dáng của Chu Thiên Thủy Tổ kiếm. Từ đó thế gian không còn luân hồi. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào tám chữ này rất lâu. Hóa ra thuyết luân hồi không phải là chỉ là một truyền thuyết hư ảo. Thời đại viễn cổ thật sự đã từng tồn tại cái gọi là luân hồi chuyển thế, giếng luân hồi mà dòng dõi Long Thần đã canh giữ và bảo vệ qua nhiều thế hệ chính là phương tiện để chuyển thế luân hồi. Giếng luân hồi đã bị hủy diệt rồi trở thành một cái giếng chết trong trận chiến thần ma, từ đó thế gian không còn việc chuyển thế luân hồi nữa. Lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt từng được tiếp xúc với ngụy luân hồi một lần. Đó là chuyện xảy ra trên người Phần Tuyệt Trần, là do Hiên Viên Vấn Thiên dẫn dắt, vượt qua ngàn năm vĩnh dạ luân hồi. Tuy nhiên sau này lúc Vân Triệt đọc Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển mới phát hiện ra được một cấm thuật có tên là luân hồi, thực chất nó chỉ là một phong ấn cấm kỵ với mệnh khí, huyết mạch và linh hồn mà thôi. Chẳng những quá trình ấy đi ngược lại với thiên đạo, mà còn cực kỳ tàn nhẫn, tổn hại đến cả mệnh khí và linh hồn. Điều này khiến cho tính tình Phần Tuyệt Trần trở nên cực đoan, vận mệnh khốn khổ, tuy rằng không chết nhưng cũng không thể tồn tại lâu được. Nhưng mà trong thế giới mà giếng luân hồi đã chết, bản thân Vân Triệt vẫn thật sự từng được luân hồi. Hơn nữa, còn lưu giữ lại được tất cả ký ức, đó là một loại luân hồi đặc biệt hoàn toàn khác với nhận thức, thậm chí là cả truyền thuyết. Giếng luân hồi kính, luân hồi cấm địa của Long Thần giới bây giờ chính là vị trí của giếng luân hồi trong quá khứ. Chẳng qua dường như một cái giếng đã chết vĩnh viễn không thể dùng bất cứ sức mạnh nào để khôi phục lại được. Lần cuối cùng Chu Thiên Thủy Tổ kiếm xuất hiện là ở Long Thần giới viễn cổ, hơn nữa đã bị ném xuống giếng luân hồi để ma tộc không đoạt được. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nói, cả Phạm Đế Thần giới và rất nhiều vương giới khác cũng có ghi chép tương tự hệt như lời đồn này, xem ra đây là sự thật không còn phải nghi ngờ gì nữa rồi. Chẳng qua ta không ngờ rằng, con gái của Long Thần viễn cổ lại bị phong ấn trong Thủy Tổ kiếm. Chắc là rất nhiều người tìm kiếm ấy nhỉ? Vân Triệt hỏi. Nếu như là các tinh giới khác thì e rằng mỗi mảnh đất đều đã bị lật tung lên cả ngàn vạn lần từ lâu rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên nói. Nhưng đây là Long Thần giới, nào có kẻ dám tự ý xông vào cơ chứ? Nhưng mà chắc chắn Long Thần giới cũng chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cả, nhất là luân hồi cấm địa này. Chẳng qua tìm được Chu Thiên Thủy Tổ kiếm này rồi thì sao chứ? Cần phải được nó công nhận thì mới sử dụng được thần lực Thủy Tổ, mà chẳng phải khi phóng thích thần lực Thủy Tổ thì cũng sẽ bị phản phệ lên chính người mình hay sao? Chúng sinh trong thế giới này đều là phàm linh dưới thần cả, miễn cưỡng kích hoạt Thủy Tổ kiếm uy, chỉ khiến cho bản thân lập tức bị hủy diệt mà thôi. Vậy thì dù cho kiếm uy này có khả năng hủy thiên diệt địa, thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là có. Vân Triệt thì thào, nếu có thể dùng cái chết của bản thân để hủy diệt cả thế giới này, thì chắc chắn 4 năm trước ta sẽ không hề do dự. Đôi lông mày vàng Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu lại, sau đó nàng khẽ thở dài một hơi, chậm chậm giãn mày rồi nói, ở trong mắt của rất nhiều người, thứ gọi là đệ nhất chí bảo còn chẳng bằng một sợi tóc của ngươi. Bất cứ lúc nào trong tương lai, nếu như ngươi còn có suy nghĩ tương tự, như thế thì hãy nhớ đến câu nói này cho ta. Vân Triệt dùng ánh mắt quái lạ liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một cái. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức quay mặt đi, ngại ngùng nói, ta nói thay mặt nói hộ cho đám thê tử của ngươi thôi. Biết rồi, ta sẽ ghi nhớ. Vân Triệt khẽ gật đầu. Vân Triệt nghiêm túc ngoan ngoãn đáp lại như thế khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi hé môi, đôi mắt vàng khẽ động, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Ánh mắt của Vân Triệt lại tập trung vào cuốn cổ tịch Long Thần một lần nữa. Vân Triệt đã biết việc con gái của Long Thần bị phong ấn vào Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, từ lúc còn ở Thiên Huyền Đại Lục, từ lâu rồi. Dựa trên lời kể lại và giao phó của tàn hồn Thái Cổ Thương Long, năm đó hắn ta cho rằng, có lẽ bản thân đã thành công trong việc biến đứa con gái của mình, trở thành kiếm linh của Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm. Nếu như thất bại thì chắc hắn đã mất hết động lực, sẽ không cố chấp đến mức còn tồn tại đến tận lúc đó. Ngọc Tỷ Long Thần của Long Thần tộc lại chứa đựng một sợi thần lực thủy tổ, có lẽ đây là bí mật lớn nhất của dòng dõi Long Thần viễn cổ. Dù gì đó cũng là sức mạnh chí cao vô thượng vượt qua cả cấp độ của Hồng Mông. Dùng thần lực thủy tổ để làm vật trung gian kết nối với không gian của thủy tổ kiếm, dung hợp với thần thức của thủy tổ kiếm, giúp con gái của Long Thần trở thành kiếm linh của thủy tổ kiếm. Dưới sự dung hợp hoàn mỹ, Hòa Lăng cũng dễ dàng trở thành châu linh của Thiên Độc Châu và Trụ Thiên Châu. So sánh với nàng, thì quả thật việc Thái Cổ Thương Long đã làm chắc chắn có khả năng thành công. Nhưng dù gì đó cũng là thủy tổ kiếm, cấp bậc cao hơn Thiên Độc Châu và Trụ Thiên Châu, không một ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như nào. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, là một món đồ thủy tổ chí cao vô thượng chân chính, bất kể ở thời đại nào thì cũng không có một ai có thể thật sự hủy diệt, hay dập tắt được sức mạnh của Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm hết. Hay nói cách khác, nếu như năm đó con gái của Long Thần thật sự trở thành kiếm linh của Thủy Tổ Kiếm, vậy thì nàng cũng sẽ trở thành một sự tồn tại vĩnh hằng. Tất nhiên là với điều kiện Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm vẫn còn tồn tại đến ngày nay, trừ khi nàng chủ động rời khỏi đó. Nhưng nếu như nàng thành công trong việc cùng tồn tại với Thủy Tổ Kiếm, vậy thì tại sao nhiều năm như thế mà chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng tìm kiếm tàn hồn Long Thần đã đợi nàng hàng triệu năm kia? Hơn nữa, giếng luân hồi cấm địa, con gái Long Thần, thuộc hạ dưới trướng thần sáng thế sinh mệnh, luân hồi cấm địa, thần tích sinh mệnh, không thể nào, không hề có thủy tổ kiếm uy, cũng không thể nào bị Long Bạch hại. Vô lý, không thể nào là nàng được. Vân Triệt vô thức lắc đầu hắn. Muốn xua tan hết bóng hình thần tiên mơ hồ trùng trùng điệp điệp một cách khó hiểu, trong đầu đi. Nhưng nếu chỉ là nếu thôi miễn cưỡng gạt bỏ hết tất cả những điều vô lý và hoang đường kia đi, thì thật sự là nàng. Vậy thì liệu nàng còn tồn tại trên đời này không? Cho dù là tồn tại dưới dạng mà không ai trên thế gian này có thể giải thích nổi. Vân Triệt, Vân Triệt. Rốt cuộc mấy tiếng gọi ở bên tai kia đã kéo Vân Triệt ra khỏi trạng thái mất hồn. Sao ngươi lại ngẩn người thế? Ta đang nghĩ đến hướng đi của Thủy Tổ Kiếm. Vân Triệt nói, hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi chế diễu, rõ ràng ta thấy dáng vẻ vừa nãy của ngươi đang nhớ đến nữ nhân nào mà. Vân Triệt, giữa giọng điệu trách cứ ấy, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên vươn tay ra, không hề dịu dàng gì mà ấn Vân Triệt ngồi xuống đất. Một hương thơm nhẹ nhẹ cùng làn váy tung bay ập đến, cơ thể ngọc ngà của Thiên Diệp Ảnh Nhi ngồi lên đùi phía bên trái của hắn, đôi chân dài kia thì khuỵu xuống đầu gối bên phải, hơi thở giữa đôi môi mang theo âm thanh nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần hống hách chạm vào vành tai của Vân Triệt. Có ta ở đây rồi, ngươi không được phép nghĩ đến nữ nhân khác. Vân Triệt biết rằng Long Bạch đã chết, cũng đã biết Lam Cực Tinh vẫn còn yên ổn ở phía sau, và cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đang bắt đầu làm loạn trước mặt hắn này. Vân Triệt thản nhiên chừng nàng một cái, sau đó vươn tay vén vạt váy của nàng lên để lộ một phần đùi trắng nõn xinh đẹp. Năm ngón tay của Vân Triệt theo đường cong thanh tú ấy vươn vào sâu trong làn váy, hai tay nắm chọn lấy đôi bạch ngọc đầy đặn hoàn mỹ nhất thế gian, đồng thời cũng là viên ngọc xinh đẹp khó đạt được nhất kia. Nhìn thấy bóng dáng bàn tay của Vân Triệt đang nhấp nhô dưới váy, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cắn đôi môi, đôi mắt khẽ khép hờ. Ấy vậy mà lúc mở mắt ra, nàng lại phát hiện ánh mắt của Vân Triệt lại tập trung trên cổ tịch Long Thần, thế là trong lòng lập tức thầm khó chịu, giận dỗi dùng đầu lưỡi trêu chọc lỗ tai của hắn một cái. Đừng đùa nữa. Một tay của Vân Triệt vừa mạnh mẽ sờ soạng dưới làn váy của Thiên Diệp Ảnh Nhi, một tay còn lại thì lật dở xem cổ tịch. Chí bảo thứ hai, Tà Anh Vạn Kiếp Luân là một ma luân được sinh ra từ trong bóng tối của trung tâm hỗn độn chứa đựng sức mạnh cực âm cực tà đáng sợ nhất. Nghe đồn rằng nó là thứ ngưng tụ tất cả sức mạnh tiêu cực từ thủa đầu hỗn độn diễn sinh, cũng có lời. Đồn rằng nó chứa đựng sức mạnh đi ngược lại với thần lực thủy tổ, giây phút ma luân bạo phát tất cả sức mạnh của nó, thì cũng có thể sánh ngang với thủy tổ kiếm uy. Tà anh vạn kiếp luân tồn tại đến tận ngày nay, nhưng chưa từng nhận một chủ nhân chân chính nào cả. Ma tộc truyền lại rằng, bốn vị ma đế đã từng thử khống chế tà anh vạn kiếp luân, nhưng kết quả đều thất bại, hơn nữa ai nấy cũng đều phải gánh chịu tổn thương nặng nề. Tính tình của linh tà anh vui buồn thất thường, kiêu ngạo ngang ngược, hung dữ tàn bạo, không những không thể khống chế, mà còn không dự đoán được nó sẽ đem đến biết bao kiếp nạn, về lâu về dài sẽ là một mối tai họa lớn. May mắn thay, tính tình của nó hệt như một đứa trẻ. Bởi vì khả năng phòng bị còn thấp nên dễ dàng bị bốn ma đế và đám ma thần lôi kéo vào đại trận mà bọn họ đã hợp lực tạo ra, sau đó bị phong ấn sức mạnh tà anh chưa kịp bùng nổ kia, cắt đứt hậu họa. Bốn ma đế cũng đã đảm bảo với nhau rằng, vì để tránh tai kiếp xảy ra, không một ai được phép giải phong ấn của tà anh vạn kiếp luân. Vui buồn thất thường, kiêu ngạo ngang ngược, hung dữ tàn bạo ư. Vân Triệt hơi nhíu mày. Hắn đã từng tiếp với tà anh không chỉ một lần ở chỗ mặt lị, lúc ở bên trong thái sơ thần cảnh. Quả thật ngoại hình, giọng điệu, cách nói chuyện của nó đều giống hệt như một bé gái. Mặc dù tính tình không được tốt lắm, nhưng mà giọng điệu trách cứ non nớt ấy cực kỳ dễ thương. Hắn không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức u ám hay kinh khủng gì trên người nó. Hơn nữa nó cũng vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời khi ở trước mặt mặt lị. Mà với lý do hủy diệt cả thế giới năm đó, nó tức giận trả lời rằng là do nó bị phong ấn vô cớ nhiều năm như vậy, làm sao có chuyện không xả giận cho được cơ chứ. Chí ít Vân Triệt cũng khó liên tưởng tà anh mà hắn đã từng gặp từng thấy kia với mấy chữ vui buồn thất thường, kiêu ngạo ngang ngược, hung ác tàn bạo được. Là do ghi chép sai, hay là tà anh bên người mặt lị vẫn luôn giả vờ. Chẳng qua là thật hay là giả đã không còn quan trọng nữa rồi. Bất kể là mặt lị hay là tà anh thì cũng đều đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Trận ác chiến bắt đầu, ma tộc bại trận mà rút lui. Dù rằng không có Chu Thiên Thần Đế, nhưng mà Chu Thiên Thần tộc và thủ hộ thần tộc dưới trướng hắn đều dốc sức giữ vững vị trí đỉnh cao kia. Việc thần sáng thế sinh mệnh ngã xuống đã khiến vạn tộc trong trời đất phẫn nộ, cùng có chung mối hận thù với ma tộc. Mà thần sáng thế trật tự cũng đã tự lấy mình làm mồi nhử rồi, cũng mắc kẹt vĩnh viễn trong trụ thiên thiên trọng cảnh, cùng với ba ma đế. Ma tộc bị đánh bại cho đến khi sụp đổ nặng nề. Ma đế vẫn mãi không thể thoát thân khỏi trụ thiên thiên trọng cảnh. Dưới tình cảnh đường cùng bí lối và vô vọng của ma tộc ấy, ba ma đế đã quyết định giải phong ấn cho tà anh vạn kiếp luân. Tà anh hiện thế, vạn ma gào khóc. Tà anh dùng vĩnh dạ chi ma làm con rối, cưỡng đoạt thiên độc châu, khóa chặt tất cả thần tức và ma tức trên thế gian này lại rồi thả vạn kiếp vô sinh ra ngoài. Đó là cơn ác mộng không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả. Trụ thiên châu sụp đổ đến cả thần sáng thế trật tự và cả ba ma đế đều không may mắn thoát khỏi vô cùng bi ai. Tử vong hủy diệt có lẽ cuối cùng cũng đã kết thúc. Phải chăng chỉ có một mình tà thần với càn khôn thứ trong tay mới có thể thoát được kiếp nạn này? Chỉ xin tà thần trở thành hy vọng tiếp nối của thần tộc. Những ghi chép về tà anh vạn kiếp luân tiếp sau đó đều nhuốm màu u ám và tuyệt vọng. Nếu như lúc đó càn khôn thứ không ở trong tay tà thần, thì có lẽ tà thần cũng không thoát khỏi thảm họa ấy. Nhưng không một ai trên thế gian này biết rằng càn khôn thứ của tà thần đã được trao đổi với thiên độc châu của kiếp thiên ma đế như một món đồ định tình. Mà sau khi kiếp thiên ma đế bị trục xuất, tà thần mất hết ý chí, bởi vậy đã trả lại thiên độc châu cho ma tộc dưới trướng kiếp thiên ma đế trước khi hắn quyết định quy ẩn. Chính vì vậy tà thần cũng không thoát khỏi thảm họa hủy diệt cả thế gian ấy, cuối cùng cũng ngã xuống dưới vạn kiếp vô sinh. Nhưng trước khi ngã xuống, hắn đã gắng sức phong ấn lại sức mạnh của tà anh vạn kiếp luân và cả con rối vĩnh dạ chi ma do nó tạo ra một lần nữa, cũng để lại truyền thừa cứu vớt cả hậu thế. Mà ai nấy đều cho rằng, cùng với cái chết của kiếp thiên ma đế, càn khôn thứ món chí bảo vốn đang tồn tại bên ngoài không gian hỗn độn, cuối cùng cũng đã trở lại thế giới này. Phải nói là ý trời vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Hầy! Vân Triệt khẽ thở dài một hơi, trong lòng bỗng phức tạp khó mà nói thành lời. Hắn đưa tay lên ngửi hương thơm trong lòng bàn tay, rồi lại mò sâu vào dưới vạt váy của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau đó tiếp tục tập trung xem tiếp ghi chép phía sau, chí bảo thứ ba, Hồng Mông Sinh Tử Ấn là món chí bảo được sinh ra từ trung tâm của hỗn độn, bắt nguồn từ khí Hồng Mông Nguyên Thủy Nhất, có mối quan hệ tương quan với khí cơ và vũ trụ Hồng Mông. Hồng Mông bất tử, vĩnh viễn bất diệt. Sinh linh được hấp thụ khí Hồng Mông, thì tuổi thọ vô tận, mãi mãi không chết. Nó được khống chế bởi thần sáng thế sinh mệnh, ban phát sự vĩnh sinh vĩnh hằng. Mà sau khi thần sáng thế sinh mệnh ngã xuống thì từ đó cũng không có tung tích gì về Hồng Mông Sinh Tử Ấn nữa. Thế gian đều đồn rằng nó đã rơi vào trong tay của Cửu Sát Ma, tộc ai nấy đều buồn bã tiếc thương. Chí bảo thứ tư, Trụ Thiên Châu là món chí bảo được sinh ra từ kẽ hở của thời gian nguyên thủy, giấu mình trong không gian vô tận. Nó tự mình hình thành một thế giới có quỹ đạo độc lập với quy tắc thời gian của hỗn độn. Nghe đồn rằng nó cũng có thế cưỡng chế can thiệp và làm rối loạn quy tắc thời gian của thế giới hỗn độn. Được khống chế bởi thần sáng thế trật tự, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi thần sáng thế trật tự lấy thân mình làm mồi nhử, rồi cùng bị nhốt trong trụ thiên thiên trọng cảnh với ba ma đế. Dưới vạn kiếp vô sinh, thần cảnh của trụ thiên châu sụp đổ, thần lực cũng bị hủy diệt. Không biết liệu tương lai còn có thể tái hiện tại thần quang của trụ thiên châu, một lần nữa được hay không? Hòa Lăng, trụ thiên thiên trọng cảnh là gì vậy? Vân Triệt dùng hồn âm hỏi. Năm đó, sau khi kiếp thiên ma đế và 900 ma thần bị Mạt Ách trục xuất, đương nhiên ma tộc rất tức giận, nhưng không một kẻ nào dám vùng lên, bởi lẽ thực lực tổng hợp của ma tộc không bằng thần tộc. Và lại cùng với sự biến mất của kiếp thiên ma đế và 900 ma thần, ma tộc gần như không có phần thắng khi đối đầu trực diện. Nhưng không lâu sau, Chu Thiên Thần Đế một tay chống đỡ cả thần tộc cũng cạn hết thọ mệnh, thần sáng thế nguyên tố có thực lực mạnh mẽ nhất cũng quy ẩn, đám thủ lĩnh thần tộc còn lại thì đều thích một mình tự tung tự tác, không hề nghe theo dẫn dắt và lời hiệu triệu của thần sáng thế trật tự Tịch Kha, và còn cả thần sáng thế sinh mệnh Lê Sa có sức chiến đấu kém nhất kia nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất, với ma tộc đã tích tụ thù hận bấy lâu nay kia. Bởi vậy, chính thanh Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm đã dẫn đến sự bùng nổ của thần ma ác chiến. Nhưng xét từ những ghi chép trong cổ tịch Long Thần, ma tộc viễn cổ đã hoàn toàn đánh giá lầm về sức mạnh của thần tộc. Mặc dù Mạt Ách đã chết, nhưng Chu Tiên thần tộc và đám thủ hộ thần tộc dưới trướng hắn lại mạnh mẽ vô song. Điều này có thể thấy rõ được từ sự kế thừa thủ hộ thần tộc dưới trướng Mạt Ách của hầu hết cái vương giới trong thế giới hiện tại. Điều này cũng chứng tỏ khi còn sống, Mạt Ách cũng đã luôn chuẩn bị cho ngày khai chiến với ma tộc. Mà mấu chốt dẫn đến sự thất bại của ma tộc lại là ba cốt lõi của ma tộc, có sức mạnh hắc ám mạnh nhất là ma đế Bàn Minh, Niết Luân và Cửu Sát đều bị nhốt trong trụ thiên thiên trọng cảnh sau trận ác chiến, mãi cho đến khi vạn kiếp vô sinh hiện thế mới có thể thoát ra, nhưng tất cả cũng đều không thể quay về được nữa. Điều ấy đồng nghĩa với việc ưu thế, về sức mạnh của đám quyền cao chức trọng ma tộc đều đã bị phong tỏa, ma tộc đột nhiên như rắn mất đầu, cuối cùng sụp đổ từng chút một. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, ba ma đế vẫn không hề hiện thân, ma tộc muốn lui mà cũng không thể lui, giờ phút ấy chỉ còn một cách duy nhất là giải phong ấn của Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Trụ Thiên Châu xếp ở vị trí thứ tư trong 7 món chí bảo huyền thiên, chỉ đứng sau Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Luân và Sinh Tử Ấn. Điều ấy thật sự khiến Vân Triệt không tài nào hiểu nổi, dù gì dường như việc Trụ Thiên Thần Cảnh vượt trên cả Thiên Độc Châu và Càn Khôn Thứ, cũng hơi miễn cưỡng. Nhưng Trụ Thiên Thiên Trọng Cảnh mà Vân Triệt chưa từng được nghe nói, đến ấy lại đáng gờm đến mức có thể giữ chân được ba ma đế lâu như vậy, quả thật là khó lòng tưởng lượng, khiến linh hồn Vân Triệt chấn động sâu sắc. Giọng nói của Hòa Lăng từ từ vang lên, sự can thiệp của Trụ Thiên Châu vào quy tắc thời gian không chỉ dừng lại ở việc tăng tốc, mà còn có thể rút ngắn lại. Chẳng qua cái sau khó hơn cái trước nhiều hơn thôi. Vân Triệt lập tức hiểu ra, vậy cũng có nghĩa là, Trụ Thiên Thiên trọng cảnh đó có thể tăng tốc thời gian lưu chuyển ư? Ừm. Hòa Lăng trả lời một cách chắc chắn, thế giới của Trụ Thiên, trải rộng rồi tách biệt ra từng phần là để tăng tốc thời gian trong Trụ Thiên thần cảnh. Hơn nữa nó còn có thể tách thành 10 trọng cảnh, 100 trọng cảnh. Có khi là cả nghìn trọng cảnh. Ở cấp độ thực lực cao nhất của thế giới này, việc tách Trụ Thiên Châu thành 10 trọng cảnh đã cực kỳ khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc tách 20 trọng cảnh. Mà hàng nghìn trọng cảnh chỉ có duy nhất thần sáng thế trật tự, thời viễn cổ mới có khả năng làm được điều này. Một khi bị nhốt vào trung tâm của Trụ Thiên Thiên trọng cảnh, nếu muốn thoát ra ngoài thì cần phải liên tục thoát ra ngàn tầng thế giới nhỏ. Mà trong quá trình thoát ra cũng rất dễ bị lạc rồi đi ngược vào sâu hơn. Mà bên trong nghìn trọng cảnh, tốc độ thời gian lưu chuyển cũng gấp bên ngoài đến 1.000 lần. Vân Triệt thầm kinh hãi, quả thật thế giới ngày nay không thể nào hiểu và tưởng tượng được thần uy chân chính của mỗi một món chí bảo huyền thiên thời viễn cổ này. Ba ma đế bị nhốt trong cả ngàn tầng thế giới, thời gian lưu chuyển gấp hàng nghìn lần. Họ mới chỉ rằng co trong nghìn trọng cảnh 100 năm, thế mà trận ác chiến bên ngoài kia đã kéo dài cả 100.000 năm. Đây mà điểm đáng sợ thực sự của Trụ Thiên Châu. Cơ mà nó đã được định sẵn rằng, không thể tái hiện lại ánh sáng thần thánh ấy trong thế giới ngày nay được nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trụ Thiên Châu dùng để tăng tốc thời gian, dùng để đạt được những bước nhảy vọt thần kỳ trong một khoảng thời gian hắn, đồng thời cũng dùng để vượt qua những cửa ải khó khăn mà thời gian không tài nào vượt qua nổi. Mà việc đẩy nhanh tốc độ dòng thời gian lại hoàn toàn là việc lãng phí sinh mệnh của bản thân trên đời này, làm gì có người bình thường nào sẽ làm như vậy chứ? Vân Triệt nghĩ như vậy đấy. Chí bảo thứ 5, Thiên Độc Châu là chí bảo được sinh ra từ đáy vực thẳm nguyên thủy của ma tộc, cực âm cực độc, nhưng lại cũng cực thuần cực tịnh. Nó chứa đựng không gian vô tận, sở hữu sức mạnh từ độc và sức mạnh thanh tẩy mạnh mẽ, có thể chôn vùi thần ma dưới vực độc sâu thẳm, nhưng cũng có thể thanh tẩy vạn tà trong giây lát. Được khống chế bởi kiếp thiên ma đế của ma tộc. thứ độc tối cao trong nó có tên là Thiên Thương Đoạn Niệm. Kiếp Thiên Ma Đế từng để lại khí độc của Độc Thiên trong ma tộc, rồi để ma tộc dùng nó như một nguồn tạo ra nhiều loại ma độc khủng khiếp khác như Vĩnh Đoạn Luân Hồi, Cửu Sát Diệt Thần, Thí Thần Tuyệt Thương, Vĩnh Ám Hằng Minh. Dựa trên những ghi chép từ trận chiến thần ma, thứ vũ khí quan trọng nhất, đồng thời cũng thứ đáng sợ nhất, chính là ma độc. Kiếm Linh Thần Tộc, nơi mà Hồng Nhi đã từng ở kia, cũng bị chôn vùi bởi ma độc, đến cả thần sáng thế sinh mệnh cũng ngã xuống dưới ma độc. Cho tới tận bây giờ, Nam Thần Vực vẫn còn sót lại rất nhiều dấu tích từ ma độc thượng cổ. Thật không ngờ rằng những loại ma độc mạnh mẽ đến như vậy, đều được diễn sinh từ sức mạnh độc của Thiên Độc Châu. Ngay cả Thí Thần Tuyệt Thương mà Hỏa Lăng sử dụng trước đây cũng có nguồn gốc từ Thiên Độc Châu. Càng lật dở cuốn cổ tịch Long Thần, Vân Triệt càng cảm thấy bảy món chí bảo huyền thiên ở trong trạng thái hoàn chỉnh thật sự vô cùng đáng sợ. Bất cứ một món nào đều có mức độ ảnh hưởng cực kỳ lớn tới thế cục trận chiến trong thời đại thượng cổ. Thiên Độc Châu thứ đáng lẽ đã vĩnh viễn biến mất cùng với kiếp Thiên Ma Đế ở ngoài hỗn độn lại xuất hiện trong tay của Vĩnh Dạ Ma Tộc, phóng ra ánh sáng xanh đáng sợ. Nhưng may thay, Thiên Độc Châu không hề nhận chủ, Vĩnh Dạ Ma Tộc cũng không thể giải phóng Thiên Thương Đoạn Niệm, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tà Anh Vạn Kiếp Luân khống chế Thiên Độc Châu, Vạn Kiếp Vô Sinh được ghi chép trong Thủy Tổ Ma Điển thật sự hiện thế. Chư thần, chư ma, chư thiên, vạn vật, tất cả đều ngã xuống, vạn kiếp bất phục. Dưới sự khống chế của Tà Anh, độc linh của Thiên Độc Châu cũng chỉ có kết cục bị chôn vùi. Vì sao Thiên Độc Châu không theo bước kiếp Thiên Ma Đế, mà lại để lại tai ương tuyệt vọng đến mức này? Câu cảm thán cuối cùng ấy khiến Vân Triệt cảm thấy sởn gai ốc. Nếu như Thiên Độc Châu vẫn ở trong tay kiếp Thiên Ma Đế hay Tà Thần, thì chắc chắn nó sẽ không bị Tà Anh Vạn Kiếp Luân khống chế. Dù cho một mình Tà Anh Vạn Kiếp Luân có thể gieo rắc mối đại nạn khủng khiếp, thì cũng không đến mức có thể kết thúc cả một thời đại. Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, thì nguyên nhân sâu xa của tất cả tai họa ấy đều bắt nguồn từ Chu Thiên Thần Đế. Chí bảo thứ 6, Càn Khôn Thứ được sinh ra từ khe hở không gian của Hồng Mông thuở ban đầu, là một món chí bảo sở hữu thần lực không gian tối thượng. Nó có thể xuyên, xé mở, dịch chuyển không gian ngay lập tức, đồng thời cũng có thể can thiệp, nhiễu loạn và làm sụp đổ bất cứ quy tắc không gian nào. Người ta đồn đại rằng nó còn có thể phá vỡ cả bức tường của hỗn độn. Được khống chế bởi thần sáng thế nguyên tố. Tộc ta đã được thần sáng thế nguyên tố ban tặng Càn Khôn Long Thành được khắc bằng sức mạnh của Càn Khôn Thứ. Theo như những ghi chép của Thủy Tổ Thần Điển, Càn Khôn Thứ Linh được sinh ra và đồng hành vì cả Hồng Mông. Nếu như bản thể chính của Càn Khôn Thứ có sức mạnh diễn sinh từ Hồng Mông, khi thần lực của Càn Khôn Thứ cạn kiệt thì có thể mượn Càn Khôn Thứ Linh làm vật dẫn, sau đó dùng sức mạnh của bản thân cưỡng chế thôi thúc thần lực không gian. Chẳng qua việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến Thứ Linh, cũng tổn hại đến cả bản thân, cho nên nếu không phải trong trường hợp bất đắc dĩ thì tốt nhất không thi triển. Vân Triệt ngẩn người, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ đến lời mà Thủy Mị Âm từng nói khi giới thiệu Càn Khôn Thứ với hắn, nhưng trước khi Ma Đế tiền bối rời khỏi đây, nàng không muốn Càn Khôn Thứ vĩnh viễn biến mất khỏi hỗn độn cùng nàng, thế nên đã giao Càn Khôn Thứ lại cho ta. Bởi vì Càn Khôn Thứ được sinh ra từ trung tâm của Hồng Mông, chỉ có cơ thể có vô cấu thần hồn được sinh ra từ khí Hồng Mông, như ta mới có thể nhẹ nhàng và tạm thời đánh thức Thứ Linh đang ngủ say của Càn Khôn Thứ. Mà với vật dẫn là vô cấu thần hồn cùng với sự trợ giúp từ Thứ Linh tạm thời tỉnh lại kia, nó sẽ dùng chính sức mạnh của bản thân để miễn cưỡng thúc đẩy thần lực thứ nguyên của Càn Khôn Thứ. Miêu tả của Thủy Mị Âm khá giống với đoạn ghi chép này, nhưng vẫn có một điểm khác biệt. Theo Thủy Mị Âm thì chỉ có vô cấu thần hồn của nàng mới có thể tạm thời đánh thức Thứ Linh đang ngủ say kia, sau đó nó mới có thể dùng sức mạnh của chính bản thân để thúc đẩy thần lực không gian của Càn Khôn Thứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp Thiên Ma Đế lại đặc biệt giao lại Càn Khôn Thứ cho nàng. Nhưng đoạn ghi chép này của cổ tịch Long Thần lại nói rằng, sức mạnh diễn sinh từ Hồng Mông mới có thể làm được. Hiện tại chỉ có tổng cộng 3 người được biết là đã nhận được sự ban phước từ Hồng Mông: Nguyệt Vô Cấu, người sở hữu vô cấu thần hồn; Hạ Khuynh Nguyệt, người sở hữu lưu ly tâm; Thủy Mị Âm, người sở hữu vô cấu thần hồn. Nhưng mà cặp mẫu thân, nữ nhi Nguyệt Vô Cấu và Hạ Khuynh Nguyệt đều đã chết, quả thật trên thế giới hiện giờ chỉ có mình Thủy Mị Âm mới có thể làm được điều đó. Nhận thức giữa hiện thế và viễn cổ có chút sai lệch với nhau là điều hoàn toàn bình thường, hơn nữa chưa chắc tất cả chân tướng không khớp với chứng minh được viễn cổ ghi chép đều là sai. Ánh mắt của Vân Triệt thoáng dừng lại, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Chí bảo thứ 7, Luân Hồi Kính là một món chí bảo thần bí không rõ nguồn gốc, cũng chưa từng hiện thế hay từng có bất cứ người nào nhìn thấy. Nếu như không phải tên của nó được khắc trong Thủy Tổ Thần Điển, thì có lẽ không một ai tin vào sự tồn tại của nó. Trên thế giới này có lời đồn đại rằng, sở dĩ Luân Hồi Kính không hiện thế là do nó tồn tại trong giếng luân hồi, là nguồn gốc của thần lực luân hồi trong giếng luân hồi. Trên thế giới này có lời đồn đại rằng, sức mạnh cốt lõi của luân hồi kính còn vượt qua cả giếng luân hồi, có thể xuyên qua luân hồi, cũng có thể xáo trộn nhân quả. Trên thế giới này có lời đồn đại rằng, bởi vì giếng luân hồi 20 năm mới, có thể hình thành được một lần luân hồi chuyển thế, cho nên mỗi lần thần lực của luân hồi kính được sử dụng xong thì nó sẽ đều im ắng trong vòng 20 năm. Theo những lời mà Long Thần đã nói, không một ai trong bốn thần sáng thế từng được tiếp xúc hay biết đến sự tồn tại của luân hồi kính. Giếng luân hồi chết, thần ma suy tàn, trời đất sụp đổ, nhưng luân hồi kính vẫn không hề có tung tích gì. Thế giới không có luân hồi, thật sự tất cả đều phải đón nhận một kết cục im lặng vĩnh viễn ư? Vân Triệt chậm rãi và nghiêm túc xem những ghi chép về luân hồi kính, chỉ sợ bản thân bỏ sót mất chi tiết nào. Bởi vì vận mệnh của hắn đã lật sang trang mới từ khi bắt đầu một cuộc luân hồi vô cùng kỳ lạ. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hai lần luân hồi của bản thân từ Thiên Huyền Đại Lục đến Thương Vân Đại Lục, sau đó từ Thương Vân Đại Lục đến Thiên Huyền Đại Lục đã xảy ra như thế nào. Nếu thật sự như những gì mà Mạt Lị đoán thì cái chết hai lần của bản thân hắn đã lần lượt kích hoạt sức mạnh luân hồi của luân hồi kính trên người hắn ư? Trong thời đại viễn cổ, luân hồi kính chưa từng hiện thế, cũng từng bị đoán rằng nằm trong trung tâm của giếng luân hồi. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện trên thế giới này? Thiên Độc Châu là do tà thần để lại ở Lam Cực Tinh, nhưng rõ ràng luân hồi kính thì không. Hơn nữa trước giờ bản thân hắn không phải là chủ nhân của luân hồi kính, hắn vô cùng chắc chắn điều này. Mấy năm đó hắn đã dùng vô số cách mà vẫn không thể khiến luân hồi kính có bất kỳ phản ứng gì, ý thức cũng không thể xâm nhập vào thế giới bên trong của nó được. Vậy tại sao cái chết của bản thân hắn lại kích hoạt được sức mạnh của luân hồi, mà đó lại còn là tiền lệ chưa từng xuất hiện trong lịch sử trước đây? Một cảm giác kỳ lạ không thể nào giải thích được bỗng dưng xuất hiện trong trái tim và linh hồn của hắn. Có khi nào sức mạnh của luân hồi kính không phải được kích hoạt nhờ cái chết của hắn, mà là do có ai đó hay một sức mạnh nào đó ở phía sau kích hoạt không? Suy nghĩ khó hiểu đột nhiên lóe lên ấy khiến trái tim Vân Triệt đập mạnh một cái, nhưng rồi cũng tự chủ động biến mất. Lại ngẩn người, cái eo nhỏ nhắn của Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng về phía trước, đôi chân dài trắng như tuyết khẽ cong lên kẹp chặt lấy bàn tay Vân Triệt, không để cho hắn thoát ra, luân hồi kính. Nó từng xuất hiện ở Nam Thần Vực, nhưng chỉ thoáng một cái rồi lại không còn khí tức hay dấu vết nào nữa. Nhưng mà hình như đó chỉ là một lời đồn thổi thôi. Mạt Lị cũng từng nhắc đến việc luân hồi kính từng xuất hiện ở thần giới với hắn. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao luân hồi kính lại xuất hiện một cách khó hiểu ở Nam Thần Vực, rồi cũng chính luân hồi kính biến mất một cách khó hiểu ấy lại xuất hiện ở cõi Bắc Thần Vực, hoàn toàn bị cô lập. Sau đó nó lại được Thiên Vân Cương, tộc của Bắc Vực mang đến huyễn yêu giới của Lam Cực Tinh. Luân hồi kính là món chí bảo xếp vị trí cuối cùng trong 7 món chí bảo huyền thiên. Nhưng tất cả những gì liên quan đến nó, bất kể là viễn cổ hay hiện thế, đều bị bao trùm một màn sương mù dày đặc là kỳ lạ. Lật qua trang này thì những ghi chép phía sau của cổ tịch Long Thần lại là lịch sử dài đằng đẵng của Long Thần tộc, cũng như rất nhiều chủng tộc cốt lõi của hai giới thần, ma, trong đó còn bao gồm cả những sự kiện quan trọng của hai giới. Việc đọc xong toàn bộ cuốn cổ tịch Long Thần này cũng là chuyện của 7 ngày sau. Sau khi đọc xong cuốn cổ tịch Long Thần, trong lòng Vân Triệt bỗng cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Mặc dù hắn đã biết đại khái về những điều này từ lâu rồi, nhưng mà chắc chắn những ghi chép về thời đại viễn cổ trong cuốn cổ tịch này khiến hắn hiểu biết rõ hơn nhiều. Sinh mệnh của chúng ta, còn cả thế giới này nữa, tất cả đều mong manh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng. Vân Triệt đột nhiên thì thào, đến cả hai thế lực mạnh mẽ như thần tộc và ma tộc đều bị tiêu diệt sạch sẽ, huống chi là chúng ta ở thời đại này. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi nói, có lẽ Long Thần Giới đã nhận ra điều này từ lâu. Ngươi còn chưa được chính thức phong đế mà đã bắt đầu lo trời lo đất rồi sao? Vân Triệt liếc nàng một cái, tức giận nói, bây giờ ngươi càng ngày càng càn rỡ rồi đấy, ta nói cái gì thì ngươi cũng đều hận không thể bóp chát thẳng vào mặt ta thôi. Đương nhiên rồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đặt tay lên đôi gò bồng đầy đặn mềm mại kia của mình, không gấp gáp cũng không chậm rãi nói, trước kia ta là nữ nô, cũng là đồ chơi của ngươi, nhưng giờ đây đã trở thành đế phi của ngươi rồi. Thân phận thay đổi lớn như vậy thì sao có thể giống như trước đây được chứ? Vân Triệt đột nhiên duỗi tay vén đai lưng trên làn váy màu đen của nàng lên, trong mắt dần dần ngưng tụ vẻ âm u nguy hiểm. Ngươi không sợ ta nói một câu khiến cả đời này của ngươi chỉ có thể làm nữ nô và đồ chơi thôi sao? Được thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại đột nhiên mỉm cười. Vẻ mặt mang nụ cười ấy của thần nữ lập tức chôn vùi tất cả ánh sáng, ly hồn đoạt phách, khiến Vân Triệt, người quen thuộc với nàng nhất trên đời này cũng phải thất thần trong chốc lát. Nàng giớn người về phía trước, đôi môi căng mọng màu anh đào kề sát vào tai Vân Triệt thổi nhẹ một hơi. Từng chữ như đang trêu ghẹo linh hồn hắn, một thần nữ mà tất cả nam nhân trên thế gian và cả thần đế của chư giới nằm mơ cũng không có được, lại nữ nô và món đồ chơi tùy ý ngươi đùa bỡn dâm nhục, đây mới đúng là đế vương chân chính trong mắt ta. Thật sao? Máu trong người Vân Triệt lập tức sục sôi, ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm hơn, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà thần nữ, thiên hạ vô song đã trở thành món đồ chơi thiên hạ vô song rồi sao? E rằng sự thay đổi này của ngươi cũng được coi là thiên hạ vô song đấy. Không, trước giờ ta chưa từng thay đổi. Thiên Diệp Ảnh Nhi quàng hai tay qua cổ Vân Triệt, đôi mắt tràn đầy ánh vàng kia nhìn thẳng vào đôi con ngươi u ám của Vân Triệt, bất kể là Thiên Diệp Ảnh Nhi hay là Vân Thiên Diệp, đều sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mình muốn. Sự thay đổi đó cũng chỉ vì mục tiêu mà bản thân ao ước thôi. Ví dụ như, giọng điệu của nàng bỗng nhiên trở nên mềm mại, trong mắt lóe lên vẻ quyến rũ đủ, để khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải chết mê chết mệt. Dưới sự cố gắng bấy lâu nay của ta, thì chẳng phải một kẻ trước đó hận ta đến thấu xương như ngươi, giờ đây lại chẳng thể rời xa ta được hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt không nói lời nào, tay bỗng dùng sức, làn váy giữa các ngón tay đột nhiên bị hắn xé toạc. Vạt váy màu đen nát bươm ấy để lộ ra làn da trắng mịn như ngọc. Cơ thể ngọc ngà của Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt thô bạo đè xuống dưới thân hắn. Đúng lúc này kết giới đột nhiên bị tách ra, một giọng nói nhẹ nhàng còn quyến rũ hơn cả của Thiên Diệp Ảnh Nhi, những ba phần ung dung truyền đến, nơi đây còn đầy dẫy tai họa và hỗn loạn, dư nghiệt long thần của Long Thần Vực vẫn chưa được quét sạch, dù cho các ngươi có cơ khát khó nhịn đến đâu, thì cũng phải chú ý đến thế cục chứ. Cơ thể Vân Triệt lập tức cứng đờ, sau đó hắn vội vàng muốn đứng dậy, nhưng lại bị hai cánh tay ngọc ngà của Thiên Diệp Ảnh Nhi kẹp chặt lại. Chẳng phải ma hậu chọn đúng thời điểm này để tiến vào là vì muốn cùng nhau sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nói, cũng đúng thôi, sau này khó tránh khỏi việc phải hầu hạ đế vương mà, bắt đầu ngay từ bây giờ cũng tốt. Ấy, suýt nữa thì ta quên mất, hình như tới giờ ma hậu vẫn chưa được ma chủ sủng hạnh thì phải, chắc hẳn bây giờ có vẫn chưa am hiểu mấy kiểu phục vụ này lắm đâu nhỉ? Nếu giờ gấp gáp muốn hầu hạ như vậy thì e rằng hơi sớm đó. Vân Triệt mạnh mẽ dùng thêm chút sức mới có thể thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi rồi. Đứng lên. Chỉ Vũ Giao nheo mắt lại, khẽ khàng nói, Vân Thiên Ảnh, ngươi còn chưa chính thức được sắc phong làm đế phi mà đã bắt đầu khiêu khích bản hậu, thì nguy hiểm lắm đấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy, nàng không quan tâm bộ y phục đã bị xé nát kia của bản thân, tùy ý để làn da như tuyết như ngọc của nàng trần trụi trước mắt Chỉ Vũ Giao. Vậy nó nguy hiểm đến mức nào đây nhỉ? Bây giờ ta rất muốn biết đó. Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Chỉ Vũ Giao thản nhiên cười nhạt. Vân Triệt đảo mắt qua trái rồi lại qua phải, da đầu ngứa ran cả lên. Sao thế này? Không phải trước đó hai nàng rất hòa hợp với nhau ư? Sao giờ lại đột nhiên lại trở nên như kiểu có gì đó sai thế này? Khụ, ma hậu, có phải có chuyện gì quan trọng không? Vân Triệt vội vàng nói chen vào. Chỉ Vũ Giao nói, hành động của Thương Thích Thiên rất nhanh gọn. Hắn đã tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ chuyển lại ngôi vị Thương Lan Thần Đế cho Thương Xu Hòa, nghi thức chính thức sẽ được tiến hành vào 3 tháng sau. Trước đó ít nhất ma chủ cũng cần phải quay về Thương Lan Thần Giới trước 1 tháng để chữa lành cơ thể ốm yếu của Thương Xu Hòa, đồng thời giúp huyết mạch Thương Lan của nàng dung hòa được với thần lực Thương Lan. Ngoài ra, Kỳ Lân Đế và Thanh Long Đế đã xin bái kiến ngươi vào 3 ngày trước. Ta dùng lý do ma chủ không rảnh để khuyên Kỳ Lân Đế trở về, nhưng mà Thanh Long Đế khăng khăng muốn gặp. Nàng một tấc cũng không rời, đã đợi hơn 30 canh giờ rồi đó. Đương nhiên nếu như ma chủ không thấy ngại thì cũng có thể tiếp tục. Ta biết rồi, giờ ta sẽ đi gặp nàng. Vân Triệt khẽ gật đầu rồi cất bước ra ngoài điện, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Chỉ Vũ Giao vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của hai người âm thầm va chạm vào nhau. Vân Thiên Ảnh, Chỉ Vũ Giao thờ ơ mở miệng, bản hậu không hề cố ý phá hỏng chuyện của các ngươi, cũng càng không muốn độc chiếm ma chủ. Trái lại tiếp sau đây, bản hậu còn muốn gắng sức mở rộng hậu cung cho hắn. Dù gì hắn cũng là một kẻ đứng trên tất cả thần đế của vương giới, là đế vương xưa nay chưa từng có. Nếu như hậu cung phi tần của hắn còn chẳng bằng mấy tên giới vương, hạ vị nhỏ bé thì chẳng phải đó là thất trách lớn của bản hậu hay sao? Chí ít 9 đứa trẻ bên người bản hậu cũng sẽ đều gả qua đó cho hắn hết. Như thế, ngươi sẽ không phản đối chứ? Không phản đối. Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên cười. Dù cho ngươi nhét bao nhiêu nữ nhân vào bên người hắn đi chăng nữa thì ta cũng là kẻ không thể nào thay thế được nhất. Mấy năm nay ta ở bên cạnh hắn không phải là vô ích đâu. Trái lại là ngươi, dáng người thướt tha Thiên Diệp Ảnh Nhi đã tới bên cạnh Chỉ Vũ Giao. Không phải là ta ghen ghét đố kỵ với ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Chỉ Vũ Giao, ngươi hơn ta ở hầu hết mọi mặt, nhưng chỉ có duy nhất một điểm là ngươi tưởng chừng bản thân đã kiểm soát được tất cả mọi thứ, nhưng thực tế vẫn chỉ là một chú chim non mà thôi. Đôi môi nàng kề sát bên tai Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, với nam nhân, dù cho ngươi nghĩ sâu xa, nghĩ chu toàn hơn đi chăng nữa, thì cũng chẳng có tác dụng bằng việc bổ nhào vào người hắn. Bởi vì một sinh vật như nam nhân ấy mà, với kẻ thù thì sẽ dùng nửa phần trên để suy nghĩ, nhưng với nữ nhân thì lại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Nữ nhân càng quyến rũ thì càng có tác dụng. mà Vân Triệt, dù cho bình thường hắn giả bộ lạnh lùng, giả bộ rụt rè đến đâu thì bản chất hắn vẫn là một nam nhân. Cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng vén phần y phục đã rách nát trên ngực mình lên để che đậy phần phong hoa, như trăng sáng mờ ảo kia, nàng thản nhiên mỉm cười. Trong tình cảnh nguy hiểm đã được giải trừ, ác chiến đã kết thúc, lúc không cần nhân tính can thiệp và chiến thuật nữa, cuối cùng nàng cũng giành lại một phần gì đó ngay trước mặt Chỉ Vũ Giao. Cũng hệt như nàng đã nói vậy, thật sự nàng chưa từng thay đổi, chỉ có món đồ mà nàng mong ước đã thay đổi thôi. Mà trông có vẻ dường như nàng cũng không còn máu lạnh đến như vậy nữa. Và đương nhiên, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Đề nghị hay đấy. Chỉ Vũ Giao chậm chậm nhắm mắt lại, đôi môi ngọc khẽ nhếch lên, để báo đáp lại, trong ngày ma chủ phong đế, lúc bản hậu và kiếp tâm, còn cả mấy nàng thiền y hầu hạ ma chủ, ta có thể ân chuẩn cho ngươi đứng ở bên cạnh quan sát. Thiên Diệp Ảnh Nhi, dù sao cũng mà ma hậu mà, Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa mới tạo được thế thượng phong có mấy giây, mà đã bị một lời của nàng đè bẹp xuống rồi. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh tay trước ngực, đột nhiên lạnh lùng nói, chúng ta ở đây tranh giành cấu xé lẫn nhau, cuối cùng lợi ích chỉ có mỗi nam nhân ngoài kia lấy được, đúng là nhức đầu quá mà. Nhưng hắn xứng đáng mà, không phải sao? Chỉ Vũ Giao vẫn thản nhiên mỉm cười. Hứ, Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt, vậy thì ngươi cứ cố gắng mà chiều chuộng hắn đi, tốt nhất là chiều chuộng đến mức khiến hắn phế luôn ấy. Sau khi bước ra ngoài Long Thần Điện, quả nhiên Thanh Long Đế vẫn đang đợi ở đó. Nàng mặc một chiếc vàng màu xanh thẫm, làn váy đổ xuống hết như thác nước, phần đuôi váy còn dư ra kia còn trải dài đến ba tấc. Khi gió thổi qua, đôi chân thanh tú vô cùng thon thả, cũng vô cùng xinh đẹp ấy hiện lên như một báu vật được trời đất tạc ra. Nhìn thấy Vân Triệt, cuối cùng đôi mắt màu xanh biếc tĩnh lặng bấy lâu kia cũng gợn sóng. Nàng bước lên phía trước rồi chậm rãi khom người hành lễ, thanh tước của Thanh Long giới, bái kiến ma chủ. Vân Triệt quay lưng lại với nàng, lạnh lùng nói, quỳ xuống nói chuyện. Thanh Long Đế khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn quỳ một gối xuống đất. Chẳng qua động tác của nàng vừa chậm, lại vừa không lưu loát. Dù gì nàng cũng là Thanh Long Đế, trước đây nàng chỉ hành lễ khi gặp Long Hoàng thôi. Mãi cho đến khi cả người Thanh Long Đế thấp hẳn xuống, cuối cùng cảm giác bức bách không một nam nhân nào chịu nổi kia cũng biến mất. Lúc này Vân Triệt mới quay người qua rồi thản nhiên nói, có chuyện gì thế? Thanh Long Đế cúi đầu nói, Thanh Tước tới đây là vì có việc muốn thỉnh cầu. Nói đi. Giọng nói và phong thái lạnh lùng của hắn mang tới một cảm giác cực kỳ áp lực. Nếu như không phải nàng là Thanh Long Đế thì e rằng đã mất khả năng suy nghĩ rồi. Thanh Long Đế ngẩng đầu, cầu xin trong tư thế thần đế, theo mệnh lệnh của ma chủ, hầu hết những kẻ mang trong mình dòng máu long thần đều đã bị khống chế. Số kẻ chạy trốn còn lại cũng đang được dốc sức vây bắt, trấn áp. Chẳng qua xin ma chủ khai ân tha cho đám âu bối của dòng dõi long thần. Vân Triệt chậm rãi rủ mắt xuống, ánh mắt lạnh như lưỡi đao, Thanh Long Đế. Người biết bản thân là một thần đế mà cũng nói ra được những lời như này ư, rốt cuộc ngươi ngu xuẩn tới mức nào vậy? Diệt cỏ không diệt tận gốc, hậu họa vô số kể. Thanh Long Đế khẽ nói, hồi đó ta cũng tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, cho nên ta hiểu rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Ma chủ không cần nói phải diệt trừ toàn bộ dòng dõi long thần, dẫu diệt cả long thần giới thì cũng không ai có tư cách chỉ trích ma chủ tàn nhẫn. Trong ánh mắt Vân Triệt bỗng bớt đi một chút lạnh lẽo, cho nên là... Thanh Long Đế nhắc đôi mắt xanh biếc lên, từ từ nói, dòng dõi Thanh Long ta đời đời kiếp kiếp mang ý chí thủ hộ, ghét cay ghét đắng việc lăng ngục và giết chóc. Ma chủ đã cứu cả thế giới, cũng cứu cả Thanh Long giới ta, vì vậy mặc dù việc truy sát Long thần giới đi ngược lại với giáo huấn của tổ tiên, nhưng ta lại không hối hận không oán trách. Chẳng qua từ đầu đến cuối ta không thể ra tay với âu bối vô tội của Long thần được, dù là do Kỳ Lân Đế ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn được. Ha! Ha ha! Vân Triệt chế nhạo, Thanh Long Đế, lương thiện là một điểm tốt, nhưng Thánh Mẫu lại khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi thuộc loại nào? Bọn chúng vô tội ư? Vậy tất cả người thân của ta, quê hương của ta, tất cả bọn họ đều đáng chết sao? Mặc dù Lam Cực Tinh vẫn còn yên ổn, nhưng nỗi đau, đến tận xương tủy kéo dài biết bao năm ấy vẫn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, trong chốc lát. Thanh Long Đế không hề lùi bước, đôi mắt xanh biếc khẽ khàng lay động như sóng nước của nàng nhìn thẳng vào Vân Triệt. Ngươi hoàn toàn khác với mấy kẻ vong ân phụ nghĩa chôn vùi tất cả những người nơi quê hương của ngươi kia. Dù cho ngươi chìm đắm trong hắc ám, máu nhuộm chư vực thì ta vẫn tin chắc rằng ngươi không phải là một kẻ ác thật sự tàn nhẫn. Ma quỷ thực sự không tự mình đi đối mặt với kiếp thiên ma đế, lúc người khác khom mình uốn gối, cũng không mạo hiểm xuất hiện khi quên hương lâm nguy, cũng sẽ không vì người thân qua đời mà đau khổ cam chịu sa đọa dưới vực sâu, càng sẽ không có nhiều người vì bảo vệ hắn mà không màng sống chết. Vân Triệt nhíu mày. Hầu hết đám âu bối của dòng dõi long thần đều không biết gì cả, trong số chúng có những đứa còn chưa ra đời, có những đứa thì còn đang nằm trong tã lót. Tổ thượng của dòng dõi Thanh Long ta đã từng nhận ơn lớn của long thần giới,

gọi như vậy chẳng phải rất xa cách sao? Gọi nhạc mẫu này, mẫu thân này gọi tỷ tỷ cũng không phải là không được. Thủy Thiên Hành nhũn cả chân, suýt nữa thì quỳ xuống. Ấy vãn bối nào dám thất lễ? Vân Triệt nói, ta thường nghe Mỹ Âm nhắc đến bá mẫu, hôm nay mới may mắn được gặp mặt, quả nhiên hệt như lời của Mỹ Âm, khiến người ta như được thấm đẫm gió xuân. Trình Vãn Tiêu lập tức che miệng cười, nàng có thể cảm nhận được Vân Triệt đang âm thầm thu sát khí, và vẻ uy lãnh trên người lại, vẻ tôn kính và vẻ ngoài vô cùng chân thành. Với trưởng bối ấy khiến trong lòng nàng càng thêm yêu thích và hài lòng, đó là đương nhiên rồi, nếu không làm sao ta có thể nuôi dưỡng được hai khuê nữ tốt thế kia cơ chứ. Nói đến đây, nàng chợt rũ mi, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mỹ Âm, biểu cảm lập tức chuyển từ vui vẻ sang rưng rưng nước mắt, sau này tiểu âm âm của nương sẽ thuộc về người khác rồi, hiền tế à, ngươi nhất định phải đối xử tốt với tiểu âm âm đó, nếu như tiểu âm âm bị bắt nạt, thì kẻ là nương như ta đây sẽ đau lòng lắm đó. Bá mẫu yên tâm, vãn bối nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với Mỹ Âm thật tốt, sẽ không để nàng phải chịu chút tủi thân nào đâu. Vân Triệt hứa hẹn đảm bảo ngay trước mặt nàng. Nương, Vân Triệt ca ca đối xử với ta rất tốt luôn, ngươi không cần phải nhắc nhở nữa đâu. Đôi mắt Thủy Mỹ Âm cong cong, không hề che giấu mà vạch trần ý đồ của mẫu thân. Khụ khụ, từ da đầu đến sống lưng của Thủy Thiên Hành đều đã tê dần hết cả, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà mở miệng nói, Vãn Tiêu, ngươi đã gặp được ma chủ rồi, giờ lui xuống trước đi, ta còn có chuyện cần thương lượng với ma chủ. Trình Vãn Tiêu đảo mắt liếc hắn một cái, trái lại nàng còn kéo Thủy Mỹ Âm lên phía trước rồi nói với Vân Triệt, hiền tế à, ta cũng có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi, đảm bảo còn quan trọng hơn việc của lão già chết tiệt nhà ta kia nhiều. Lão già chết tiệt, đệt đây là cách xưng hô có thể tùy tiện nói trước mặt người ngoài được hay sao? Về phần những nữ nhân khác của hắn, đừng nói là không có cái gan này, cho dù dám xông vào thật thì Thủy Thiên Hành cũng quát một tiếng rồi đuổi ra ngoài, nếu không nghe lời thì có khi còn ăn tát ấy chứ, nhưng đây lại là Trình Vãn Tiêu. Điều mà hắn nghĩ đến không phải là ép nàng ra ngoài, mà là mau chóng tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhờ vả thì không dám, bá mẫu có việc gì cần phân phó thì xin cứ nói rõ. Vân Triệt khách khi nói, phân phó ư? Hai mắt Trình Vãn Tiêu sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói như vậy thì, ngươi sẽ không từ chối sao? Không hổ danh là hiền tế của ta, quả nhiên nam nhân được tiểu âm âm lựa chọn không tệ đâu nhỉ, thế thì nương đây được an ủi rồi. Không biết tại sao Vân Triệt cảm thấy hình như bản thân hắn bị hố một cách khó hiểu, thế là chỉ có thể cứng rắn nói, xin bá mẫu nói. Ánh Nguyệt, qua đây qua đây. Trình Vãn Tiêu vừa giơ tay lên, Thủy Ánh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể nàng đã bị hút qua đó, đôi tay ngọc ngà bị nắm lấy. Trình Vãn Tiêu mỉm cười nói, hiền tế à, chuyện này đơn giản lắm, đến lúc ngươi và tiểu âm âm thành hôn thì nhớ dẫn theo cả Ánh Nguyệt nữa, chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Vân Triệt, linh cảm vừa mới nảy sinh trong lòng lập tức ứng nghiệm. Thủy Ánh Nguyệt cuống quýt xua tay, hơi thở dồn dập, vội vàng nói, nương, ngươi nói gì vậy hả? Làm sao ta có thể làm loạn với muội muội được chứ? Làm loạn? Sao có thể là làm loạn được? Vừa dứt lời, Trình Vãn Tiêu đột nhiên khịt mũi một cái, dường như đôi mắt lập tức rưng rưng. Ánh Nguyệt à, ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm được nam nhân nào phù hợp, ngươi biết nương lo lắng biết bao không hả? Lo lắng cái đách gì? Rõ ràng mấy năm nay nàng luôn hô to gọi nhỏ trên đời này, không có nam nhân nào xứng với nữ nhi của ta hết cơ mà. Dưới công kích mãnh liệt bằng lời nói của Trình Vãn Tiêu, Thủy Ánh Nguyệt hoàn toàn không kịp phản bác lại. Ngươi nhìn tiểu âm âm của ngươi xem, nàng sắp gả cho đế vương tương lai của thần giới, cũng là nam nhân tốt nhất trên đời rồi đó. Ngươi là tỷ tỷ mà, nếu như tìm một nam nhân còn kém hơn cả nam nhân của muội muội, thì chẳng phải sẽ bị người khác chê cười hay sao? Với lại có khi còn có người chỉ trỏ sau lưng rằng nương bất công, chỉ thương muội muội không quan tâm đến tỷ tỷ, nương chịu chút tủi nhục cũng không sao. Nhưng làm sao nương nỡ trơ mắt nhìn ngươi chịu tổn thương được cơ chứ? Vậy chẳng phải là muốn nương chết hay sao? Vân Triệt, Thủy Mỹ Âm, Thủy Ánh Nguyệt. Trình Vãn Tiêu vừa nói, vừa rơi lệ, vả lại bên cạnh hiền tế của nương nhiều nữ nhân đáng sợ đến vậy. Gì mà ma hậu thống trị bắc vực này, gì mà Phạm Thiên Thần nữ xinh đẹp đến mức trời đất phải ghen tị. Thống trị cả Phạm Thiên Thần giới này nghe nói Thanh Long Đế của Tây Thần vực cũng chỉ xứng làm tiểu thiếp của hắn thôi. Mà tiểu muội của ngươi lại thân cô thế cô, nếu như ngươi không đi giúp đỡ nàng, thì không biết sau này nàng sẽ bị ức hiếp tới mức nào nữa. Thủy Ánh Nguyệt thật sự không nhịn nổi nữa mà mở miệng, nương, làm gì mà khoa trương như ngươi nói chứ? Ngươi còn chưa phải là nữ nhân chân chính thì làm sao mà hiểu được? Trình Vãn Tiêu nói trong nước mắt, ngươi có biết là nữ nhân nhất là tranh đấu giữa các nữ nhân trong hậu cung với nhau, đáng sợ tới mức nào không hả? Cứ nhìn cha ngươi mà xem, làm nam nhân thì ra dáng lắm, nhưng nếu hắn mà là nữ nhân xem, có khi còn sống nổi 3 ngày ở trong hậu cung ấy chứ? Ngươi nhẫn tâm để tiểu muội của ngươi nhận hết ức hiếp, ngày ngày đau thương, nhẫn tâm để nương cả ngày đau xót tâm can, lấy nước mắt rửa mặt ư? Lần này Thủy Thiên Hành tê dần đến cả gót chân. Nàng gạt nước mắt, tiếp tục nói, và lại Hiến Tế cũng đã đồng ý rồi, nếu như ngươi từ chối, Hiến Tế tức giận, vậy đó chính là cơn giận của ma chủ đó. Đến lúc ấy nương chỉ sợ đến mạng cũng chẳng còn ấy chứ, hu hu. Vân Triệt, lúc nào mà ta? Đúng vậy, đúng vậy. Thủy Mị Âm đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa rồi nói, Vân Triệt ca ca cũng đã để ý tỷ tỷ từ lâu rồi đó. Mỗi lần ta nhắc đến tỷ tỷ, Vân Triệt ca ca đều bỗng trở nên rất phấn khích. Tỷ tỷ, nếu như ngươi từ chối thì Vân Triệt ca ca sẽ thất vọng chết mất, nói không chừng sẽ ức hiếp ta nhiều hơn đó. Thủy Ánh Nguyệt, Vân Triệt, ta. Đúng vậy. Trình Vãn Tiêu bật cười, không để cho Vân Triệt bất kỳ cơ hội giải thích nào hết. Dẫu Hiền Tế có tốt đến đâu thì hắn vẫn là một nam nhân, làm sao có thể không thèm muốn thân thể của Ánh Nguyệt nhà ta được cơ chứ? Hiền Tế à, nếu như ngươi không thể đợi được nữa, thì đêm nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi viên phòng với Ánh Nguyệt. Nương, cổ Thủy Ánh Nguyệt dần chuyển từ màu hồng phớt sang đỏ lựng, cả suy nghĩ và tầm nhìn trước mắt nàng chợt rối loạn hết cả lên, không dám chạm mắt với Vân Triệt. Nàng dậm chân một cái, bóng người màu lam kia phi thân như đang chạy trốn, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng cửa bị phá vỡ. Ai ra, Ánh Nguyệt cũng biết thẹn thùng cơ đấy. Trình Vãn Tiêu mỉm cười nói, Hiền Tế à, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ tiếp tục chuẩn bị của hồi môn cho cả Ánh Nguyệt và Âm Âm, Hiền Tế cứ ở lại với tiểu Âm Âm vài ngày nữa. Dứt lời, nàng không để cho Vân Triệt kịp đáp lại mà đã tươi cười như hoa rời khỏi đó, để lại một Vân Triệt đứng ngơ ngác như trời trồng. Cả quá trình không hề hỏi ý kiến hắn lấy một câu, cũng không để hắn có bất kỳ cơ hội từ chối. Nào, hắn quay đầu nhìn Thủy Mị Âm, gần như thì thào trong vô thức, nương của ngươi lợi hại thật đấy. Tính cách của Thủy Mị Âm hoàn toàn được di truyền từ mẫu thân của nàng. Hi hi, Thủy Mị Âm mỉm cười, quả nhiên nương vừa đích thân ra tay một cái là mọi chuyện đã lập tức được giải quyết. Khụ, cuối cùng Thủy Thiên Hành, người bị gạt sang một bên trong suốt cả quá trình, cũng có cơ hội để nói chuyện, hắn nặng nề thở dài một tiếng rồi nói, mặc dù tính tình của phu nhân ương ngạnh thích làm loạn, cơ mà từng lời của nàng đều nói trúng nỗi lòng của Thủy Mỗ. Nữ nhân bên cạnh ma chủ đều là thần là phượng trên trời cả, nếu như để Mị Âm một thân một mình kẻ phụ mẫu, như ta cũng không thể nào yên tâm được. Nói xong, hắn thở dài thườn thượt, vẻ mặt mờ mịt, bao nỗi băn khoăn và lo lắng đều hiện ra trên mặt. Vân Triệt liếc mắt nhìn rồi bất lực nói, Thủy tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là khả năng thuyết phục hay kỹ năng diễn xuất, ngươi đều kém bá mẫu ít nhất ba bậc đó. Ấy, Thủy Thiên Hành sửng sốt, sau đó gượng cười, ha ha, quả nhiên đúng như vậy, đúng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau vài ngày ngắn ngủi ở lại lưu quang giới, Vân Triệt từ biệt đôi phu phụ Thủy Thiên Hành để chuẩn bị đi thẳng tới Ngâm Tuyết giới. Mà điều khiến Vân Triệt ngạc nhiên lại là, Thủy Mị Âm không hề định đồng hành cùng hắn. Dù gì trừ Thiên Diệp Ảnh Nhi ra, Thủy Mị Âm là người dính lấy hắn nhất. Tất cả mọi việc vừa mới giải quyết xong, bên lưu quang giới cũng cần phải làm rất nhiều chuyện cho đại điển phong đế mấy tháng sau. Ma hậu cũng đặc biệt giao cho ta rất nhiều việc, cho nên khoảng thời gian tiếp theo đây, ta phải ở lại nơi này giúp đỡ phụ thân và tỷ tỷ. Thủy Mị Âm ngước mắt nhìn Vân Triệt, nói với vẻ lưu luyến không nỡ. Vân Triệt trìu mến nhấc tay ôm lấy hai má Thủy Mị Âm, rõ ràng là đại điển phong đế của ta, nhưng dường như chỉ có ta là người duy nhất không làm gì cả. Hi hi, chẳng phải là do ma hậu tỷ tỷ không nỡ để ngươi vất vả hay sao? Thủy Mị Âm mỉm cười nói, tàn dư của Nam Minh vẫn đang được tiêu diệt sạch sẽ. Việc dọn dẹp và khống chế long thần giới cũng đang được tiếp tục. Trong thời gian ngắn mà hình thành được thế cục khống chế ba phương thần vực Đông, Tây, Nam là việc cực kỳ khó. Mà tất cả những điều ấy, chỉ Vũ Giao đều tự mình làm hết, không để hắn phải tốn chút công sức nào. Trước đây hắn từng có thù oán với chỉ Vũ Giao. Mà chỉ Vũ Giao lại đền bù cho hắn đến mức khiến hắn chỉ còn lại sự áy náy. Thủy Mị Âm đưa mắt xa xa nhìn Vân Triệt bay về phương hướng Ngâm Tuyết giới, nàng xoay người. Nhưng lại không hề lập tức quay lại lưu quang giới mà quay mặt về hướng đông nam, nhắm mắt rồi cứ lặng lẽ đứng giữa tinh vực quạnh quẽ ấy. Hai tay của nàng chắp trước ngực, trong lòng bàn tay khẽ khàng nắm lấy càn khôn thứ đang tỏa ra ánh đỏ. Trong sự yên tĩnh ấy, nàng nhắm mắt rồi đứng im rất lâu, rất lâu. Cuối cùng trên thế giới này không còn ai có thể làm tổn thương hắn được nữa. Nhất là nữ tử bên cạnh hắn, sau khi cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, họ chỉ muốn chiều chuộng hắn, không muốn để hắn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Bắc thần vực rộng lớn sẽ dành cho hắn sự trung thành tuyệt đối kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ. Tất cả đều như ngươi mong ước. Chẳng qua đến giờ ta vẫn không thể nào hiểu được lựa chọn cuối cùng của ngươi rốt cuộc là vì sao chứ. Rõ ràng có thể càng hoàn mỹ hơn là cái kết hoàn mỹ nhất. Nhưng ngươi cứ khăng khăng. Rốt cuộc là vì sao chứ. Nhìn thấy cái kết mà ngươi mong đợi từ nơi thiên đường xa xôi kia, ngươi thật sự sẽ giống như ngươi nói không còn chút nuối tiếc nào sao? Đông Thần Vực, Ngâm Tuyết Giới. Giây phút đặt chân xuống Ngâm Tuyết Giới một lần nữa, Vân Triệt hít sâu một hơi lạnh nơi băng giá đến thấu xương này. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng trong lòng vẫn còn gợn từng đợt sóng nhẹ rất lâu, rất lâu. Năm đó hắn mang theo 8 phần chấp niệm và 2 phần thơ ngây đi theo Mộc Băng Vân từ Lam Cực Tinh đến Ngâm Tuyết Giới. Sau đó, dưới ánh mắt của Mộc Băng Vân, hắn lại mang theo nỗi đau khổ oán hận và những vết thương chất chồng trên cơ thể lẫn trái tim rời khỏi nơi này, đi về phía Bắc Thần Vực tăm tối. Giờ đây trở lại một lần nữa, nó hệt như xóa tan sương mù, trở về với giấc mộng tuyết trắng tinh khôi không nhiễm chút bụi bặm. Vì để tránh kinh động, cũng như chứng tỏ nỗi niềm tôn kính vẫn được gìn giữ của đệ tử Băng Phượng với sư phụ, hắn đứng ở một khoảng cách rất xa, gửi một lời truyền âm cho Băng Phượng giới. Nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá lầm sức ảnh hưởng của thân phận ma chủ của mình. Khi đến gần Băng Phượng giới, hắn cảm nhận được số lượng khí tức nhiều đến mức cường điệu phía xa xa đã đợi hắn ở đó từ lâu. Hầu như tất cả những người trên dưới tông môn mang trong mình huyết mạch Băng Phượng đều đã được phái tới. Đợi đến khi hắn xuất hiện trên bầu trời phía trên Băng Phượng thần tông, dường như cả thế giới băng giá ấy lập tức bị phong ấn. Mộc Hoán Chi và Mộc Thản Chi vội vàng nghênh đón từ xa, ai nấy đều quỳ xuống cúi rạp người hành lễ. Băng Phượng thần tông của Ngâm Tuyết giới cùng nghênh ma chủ đại giá. Phía sau lưng bọn họ là một đám Băng Phượng trưởng lão, cung chủ, điện chủ, đệ tử đều đang cung kính hành lễ, không một ai dám thất lễ, đến cả hô hấp cũng gắt gao nín lại, không khí hoàn toàn ngừng chảy trôi, dường như cả Băng Phượng thần tông bị một cái vạc lớn vô hình bao trùm, vô cùng căng thẳng và áp lực. Hung danh ngày nay của ma chủ, ai ai cũng đã thấy được chút ít. Hầy! Vân Triệt thở dài, bất lực nói, hai vị trưởng lão hà tất phải làm như vậy. Băng Phượng thần tông đã từng là sư môn của ta. Điều này vĩnh viễn chưa từng thay đổi, đứng dậy đi. Vâng. Mộc Hoán Chi và Mộc Thản Chi tuân lệnh đứng dậy, nhưng thân hình vẫn cứng nhắc đứng ở đó, không dám tùy tiện mở miệng. Tông chủ đâu? Vân Triệt hỏi. Bẩm bẩm ma chủ, Mộc Hoán Chi vội vàng nói, hiện giờ tông chủ đang ở trong thánh điện, nàng sẽ lập tức sẽ ra ngoài nghênh đón ngay. Không cần đâu, ta sẽ đi gặp nàng, các ngươi lui xuống đi. Vân Triệt không nhiều lời nữa, hắn phi thân xuống dưới, bóng dáng xuyên qua gió tuyết, bay đến nơi hắn quen thuộc thất trong thần giới. Phía trước Băng Phượng Thánh Điện, đôi con ngươi của một nữ tử chậm chậm rủ xuống theo bóng dáng của hắn. Giây phút nàng nhìn thấy Vân Triệt mặc đồ đen với khí tức u ám kia, nàng không hề hoảng sợ cúi người hành lễ, như những đệ tử Băng Phượng khác mà chỉ khẽ nói, ngươi là ma chủ, hay là... Vân Sư Huynh. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại trên người Mộc Phi Tuyết một lúc lâu, khi nhìn thấy nàng, trong lòng hắn vẫn luôn xuất hiện một loại rung động vi diệu, đến khó kìm nén lần nào cũng đều như vậy cả. Hắn thản nhiên nói, ma chủ là sư huynh của ngươi, cảm giác này thế nào? Mộc Phi Tuyết khẽ lắc đầu, nàng nhìn hắn rồi nói, thật ra điều đó không quan trọng, chỉ cần là ngươi là tốt rồi. Vân Triệt hơi giật mình, hắn mỉm cười nói, tông chủ có ở bên trong không? Có, Mộc Phi Tuyết khẽ gật đầu, sư huynh, mời vào. Vân Triệt cất bước, lúc lướt qua người nàng, hắn đột nhiên nói, Phi Tuyết, ta đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng hình của nàng ấy trên người ngươi nữa rồi. Mộc Phi Tuyết sững sờ hồi lâu. Sau khi bước vào Băng Phượng Thánh Điện, Vân Triệt chỉ thấy bóng dáng của Mộc Băng Vân chứ không thấy Mộc Huyền Âm đâu. Băng Vân tông chủ. Vân Triệt bước tới trước, nhẹ nhàng hành lễ. Đôi con ngươi băng giá mang theo tia sáng lạnh lẽo, mà Vân Triệt không thể quen thuộc hơn, kia đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu. Nói, một ma chủ sắp xưng hùng xưng bá cả thiên hạ mà lại hành lễ với ta, ngươi không sợ sẽ dọa sợ một giới vương trung vị nho nhỏ như ta hay sao? Vân Triệt mỉm cười nói, bất kể ta là ma chủ, hay là vân đế trong tương lai, trước mặt ngươi, ta vĩnh viễn là một người núp dưới cánh của ngươi năm đó hệt như một tiểu. Giây phút hai chữ tiểu bối sắp bật ra, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, gắt gao dừng lại rồi miễn cưỡng chuyển thành hai chữ, Vân Triệt. Hắn đột nhiên nhớ ra rằng, sau khi hắn thành hôn với Mộc Huyền Băng, Mộc Băng Vân đã trở thành tiểu di tử của hắn rồi, quả thật nếu tự xưng là tiểu bối thì không phù hợp lắm. Tiểu Vân Triệt. Mộc Băng Vân hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nàng cong lên, nở một nụ cười nhạt, ma chủ tự xưng như vậy, sợ rằng sẽ khiến không biết bao nhiêu người trong thiên hạ phải trố mắt đấy. Vân Triệt, tỷ tỷ ta nói rằng sau khi ngươi tiêu diệt Long Thần Giới, sát niệm trong lòng cũng đã nhanh chóng tiêu tan, bây giờ xem ra quả thật là vậy, ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Giọng nói của Mộc Băng Vân mang theo chút nhẹ nhõm, giờ đây nàng và Vân Triệt đứng gần trong gang tấc, nàng vẫn cảm thấy rõ ràng rằng Vân Triệt vẫn là Vân Triệt, ít nhất dù cho hắn nhuốm máu chư vực, nhưng vẫn chưa biến thành ma quỷ thật sự. Chẳng qua ta không ngờ rằng, những suy nghĩ nhất thời khi đó lại hoàn toàn đảo lộn vận mệnh của thần giới, thậm chí là của cả thế giới hỗn độn. Nàng khẽ thở dài, bùi ngùi mãi không thôi, sau đó nói, tỷ tỷ, nàng ấy đang tập trung bái tế băng hoàng thần linh đã ra đi ở Minh Hàn Thiên Trì, có lẽ nàng chưa biết ngươi tới đây đâu. Vân Triệt gật đầu, cảm tạ băng vân tông chủ đã cho biết, giờ đây ta sẽ qua đó. Đợi đã. Vân Triệt đang định xoay người thì nghe thấy tiếng gọi lại của Mộc Băng Vân, tỷ tỷ nói, ngươi định lập Ngâm Tuyết giới là một vương giới mới của Đông Thần vực ư? Đúng vậy. Vân Triệt nói. Hắn cho rằng Mộc Băng Vân đang lo lắng về số phận đột nhiên bị áp đặt này, thế là hắn trấn an, ngươi không cần phải lo lắng, bất kể là tình huống nào, ta cũng không cho phép bất kỳ thứ gì làm tổn hại nào đến Ngâm Tuyết giới đâu. Mộc Băng Vân lại khẽ lắc đầu, nàng nói, ta không hề lo lắng, với Ngâm Tuyết giới này mà nói, đây là một vinh dự lớn cho cả Quang Diệu Tông và các thế hệ sau này. Hơn nữa việc tỷ tỷ dùng một kiếm giết chết Phi Diệt Long Thần, cũng đã truyền khắp các giới từ lâu rồi, uy danh này, đủ để trấn áp vô số ồn ào và nghi ngờ. Ta muốn nói, đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn Vân Triệt của nàng bỗng nhiên chậm rãi rời sang chỗ khác, thân thể như được băng tuyết bao phủ cũng khẽ quay đi, Ngâm Tuyết giới coi nàng là giới vương, nhưng nàng không cần phải tiếp tục ở lại Ngâm Tuyết giới nữa. Ta đủ năng lực để đảm nhiệm tất cả mọi thứ rồi. Nàng nên sống vì bản thân mình thôi. Chắc chắc ngươi cũng hy vọng như vậy, đúng không? Vân Triệt nhìn bóng lưng của Mộc Băng Vân. Nàng và Mộc Huyền Âm có khí chàng và ánh mắt hoàn toàn khác biệt, nhưng sâu thẳm trong linh hồn ấy, hai nàng lại giống nhau đến vậy. Băng Vân Tông Chủ, hắn không hề trả lời mà chỉ khẽ gọi một tiếng. Ngươi vẫn còn nhớ 5 năm trước, Minh Hàn Thiên Trì ngươi đã tát ta một cái không? Cơ thể như tuyết của Mộc Băng Vân khẽ run lên. Đôi môi ngọc của nàng khẽ hé mở định nói gì đó, nhưng bên tai đã vang lên giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi của Vân Triệt. Ta muốn nói với ngươi rằng, có những người, cho dù ta giết cả 100 lần cũng không thể trút bỏ hết nỗi hận trong lòng. Nhưng có những người dù cho tát ta 1000000 cái tát, thì trong lòng ta vẫn không thể nào sinh ra oán niệm hay ghi hận gì đó, dù chỉ một chút. Mộc Băng Vân đứng yên ở đó, dường như trong lòng nàng có thứ gì đó âm thầm được trải rộng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ hoảng hốt đến khó hiểu. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng quay người lại, nhưng trong tầm mắt không còn thấy được bóng dáng của Vân Triệt nữa rồi. Mộc Phi Tuyết bước vào trong, nhưng Mộc Băng Vân lại đang thể hiện ra một ánh mắt mà trước giờ nàng chưa từng được nhìn thấy. Ánh mắt ấy ngơ ngác nhìn gió tuyết mênh mông bên ngoài thánh điện, như thể không nhận ra sự tồn tại của nàng. Minh Hàn Thiên Trì, sao ngươi lại tới đây? Vân Triệt vừa mới bước vào, một bóng hình thần tiên bên hồ đã đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo mang theo ánh sáng còn băng giá hơn cả Minh Hàn Thiên Trì nhìn hắn. Đương nhiên là vì quá nhớ ngươi đó. Vân Triệt nhanh chóng bước tới, cười hì hì nói. Đôi mắt băng giá của Mộc Huyền Âm khẽ dao động, trong tiềm thức hơi né tránh một chút, nhưng dung nhan như tuyết và giọng nói vẫn lạnh lùng. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là đến đại điển phong đế, sao ngươi vẫn còn nhàn nhã mà chạy tới nơi này vậy? Vân Triệt tỏ vẻ bất lực, mà hậu tiếp quản tất cả mọi thứ rồi, ngoài việc hỏi ý kiến ta về chuyện đổi tên của Càn Khôn Long Thành ra, tất cả những chuyện khác không cần ta phải nhúng tay vào, ở lại cũng chỉ khiến nàng thêm vướng tay vướng chân, cho nên, ta mới không thể đợi. Ấy đau đau đau. Mộc Huyền Âm nhấc cái tay đang lặng lẽ sờ eo nàng của hắn ra, lạnh lùng nói, hừ, nàng nuông chiều ngươi quá rồi. Nàng không sợ sẽ nuông chiều ngươi tới mức càng ngày càng vô pháp vô thiên hay sao? Vân Triệt nhìn vẻ mặt của nàng, hắn hơi do dự một lát rồi hỏi, Huyền Âm, bây giờ ngươi hận nàng không? Trên gương mặt như tuyết của nàng không hề xuất hiện dao động như những gì Vân Triệt nghĩ, đến cả giọng nói của nàng cũng bình tĩnh tới nỗi không chút gợn sóng nào. Đã từng hận, nhưng sau khi ta đâm nàng một kiếm, ân oán giữa ta và nàng đã tan biến, không còn hận thù gì nữa rồi. Khóe môi Vân Triệt giật giật một cái, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi đâm nàng một kiếm ư? Lúc nào vậy? Trước khi ngươi tới Nam Thần Vực. Mộc Huyền Âm trả lời. Khóe miệng Vân Triệt khẽ giật, quả nhiên là vậy. Không chỉ Thái Chi, đến cả Ma Hậu cũng đã biết ngươi vẫn còn sống từ lâu rồi. Lúc đó Băng Vân bị Phạm Thiên Thần Đế uy hiếp, ta không thể không hiện thân ra tay được. Mộc Huyền Âm nói, hơn nữa trước khi đối mặt với kẻ thù cuối cùng, cũng là kẻ thù đáng sợ nhất, ta phải hóa giải nhưng vướng mắc trong lòng với Chỉ Vũ Giao. Thật sự không hận chút nào sao? Vân Triệt khẽ trầm giọng nói, vẻ mặt cũng trở nên thất thường khó đoán. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái rồi nói, năm đó trước khi ta ngã xuống, ta biết được sự tồn tại của Chỉ Vũ Giao, biết được ý chí của ta đã bị nàng ta im hơi lặng tiếng ép buộc cả vạn năm trời, làm sao ta không hận cho được cơ chứ? Nếu đổi lại thành bất kỳ ai không thì cũng đều không thể không hận. Nhưng mà giây phút ý thức của ta tan rã, ta đã nghe thấy âm thanh mà nàng để lại cho ta. Ngập ngừng một lát, nàng khẽ kể lại lời nói của Chỉ Vũ Giao năm đó. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, ta sẽ thay ngươi bảo vệ hắn cho đến cái ngày ta cũng chết mới thôi. Vân Triệt, nàng không hề lừa ta. Mộc Huyền Âm khẽ nói, cho nên ta không hận nàng. Nàng đột nhiên đảo mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Vân Triệt. Ta biết, ngươi vì ta bất kể lúc ta sống hay chết, cũng không thể nào gạt bỏ nỗi lòng với nàng hoàn toàn được. Vân Triệt, giờ đây ta đã bình an vô sự, không hận không oán nàng, trái lại vì linh hồn giao thoa dung hòa cả vạn năm, mà có thể tâm linh tương thông một cách dễ dàng, nút thắt tồn tại trong lòng ngươi vì ta đã hoàn toàn toàn dư thừa rồi. Còn có một chuyện, ngươi đừng lừa dối bản thân nữa. Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, năm đó, Mộc Huyền Âm, người đã thu, nhận và dạy dỗ ngươi, người đã bị ngươi làm nhục ở Viêm Thần Giới, người đã vì ngươi mà kiên định xông về phía Lam Cực Tinh, chỉ có một nửa là ta, và một nửa còn lại ấy là, nàng nhất là giây phút cuối cùng bay về phía Lam Cực Tinh ấy, vẻ gấp gáp của nàng cũng không hề kém cạnh gì ta. Ngươi có nút thắt trong lòng vì ta, mà nút thắt trong lòng nàng còn nặng nề hơn của ngươi nhiều. Ngươi nhẫn tâm tiếp tục để phần áy náy đã được đền bù gấp trăm ngàn lần, từ lâu ấy tiếp tục giày vò nàng sao lời nói của Mộc Huyền Âm, khiến Vân Triệt cảm thấy sau khi áy náy, phần nhiều hơn là như chút bỏ được gánh nặng. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của Mộc Huyền Âm, mỉm cười nói, mối quan hệ giữa nữ nhân với nhau vi diệu thật đấy, ta còn cứ mãi cho rằng ngươi không thể tha thứ cho nàng được. Hóa ra ngươi không những không hận, mà dường như còn có chút thương tiếc lẫn nhau. Phải trải qua sinh tử chân chính mới có thể khiến con người ta đột nhiên nhìn ra nhiều thứ. Ví dụ như thật ra cái gì không quan trọng, thật ra cái gì rất quan trọng. Nàng khẽ lẩm bẩm, sau đó đôi bàn tay yếu ớt giãy ra, nhưng lại bị Vân Triệt nắm chặt lấy hơn. Vậy thì ngươi cũng không hề oán hận Băng Phượng Thần Linh, đúng không? Vân Triệt chuyển mắt nhìn về phía Minh Hàn Thiên Trì. Không có sự tồn tại của Băng Phượng Thần Linh, hàn khí của Minh Hàn Thiên Trì đã tiêu tan gần một nửa chỉ, trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi này. Mộc Huyền Âm lắc đầu, không có Băng Phượng Thần Linh thì sẽ không có Băng Phượng Thần Tông, càng không có sinh mệnh thứ hai của ta. Với ta mà nói, nàng chỉ có duy nhất mối ân tình mà vạn kiếp ta cũng khó lòng báo đáp hết, ta nào đủ tư cách để oán hận nàng cơ chứ? Vân Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài rồi nói, ta cũng hệt như vậy, thù oán đã báo xong, nhưng chút ân tình ấy lại vĩnh viễn không thể nào đền đáp được. Giờ đây việc báo đáp duy nhất mà chúng ta có thể làm được chính là nhanh chóng sinh một nữ nhi kế thừa huyết mạch Băng Phượng. Nữ nhi của chúng ta ấy mà, ngẫu nhiên thể hiện 1/9/10 là có thể giúp Ngâm Tuyết giới trở thành vương giới chân chính mà vạn linh đều phải ngưỡng mộ rồi. Mộc Huyền Âm, giây phút nghe tin Vân Triệt dừng chân ở Ngâm Tuyết giới, các tinh giới khác xung quanh đó đều hốt hoảng chạy đến bái kiến, nhưng đều bị từ chối ở bên ngoài cửa. Tình hình của ba thần vực Đông Tây Nam bắt đầu tiếp tục biến động. Ma uy do hai chữ ma chủ này mang lại hệt như một tảng đá đen kịt khổng lồ treo lơ lửng giữa trời cao, đè ép tất cả mọi người vào trong hoàn cảnh lo lắng bất an, khó mà thở nổi. Tất cả các vương giới của ba thần vực đều cúi đầu trước ma chủ, mà đám tinh giới thượng vị cũng liên tiếp quỳ gối, từng kẻ một. Xu thế chuyển động của tình hình này không những không khiến ma uy nặng nề bao trùm, như mái vòm kia giảm bớt, mà trái lại còn ngày càng nặng nề hơn, nặng nề tới mức không tài nào lật đổ được nữa. Mà luồng khí tức phản kháng yếu ớt vừa mới miễn cưỡng nổi lên được con sóng dữ ấy, giờ đây đã bị xóa sổ ngay tức khắc. 2 tháng sau, thập phương thương lan giới. Dưới huyền trận minh quang mà Vân Triệt để lại, mệnh mạch của Thương Xu Hòa gần như đã hồi phục hoàn chỉnh, nguyên khí cũng tăng lên nhanh tới mức vượt xa khỏi nhận thức. Dường như Thương Thích Thiên và cả Như Y, người lúc nào cũng phục vụ bên cạnh nàng, đều phải giật mình kinh ngạc không thôi vì sự thay đổi mỗi ngày của nàng, nhưng trái lại bản thân Thương Xu Hòa vẫn thờ ơ hệt như trước từ đầu tới cuối. Nhưng mà việc chữa lành cơ thể bệnh tật và huyết mạch Thương Lan, vương tộc ấy còn lâu mới xong. Mà muốn có được tư cách cơ bản nhất để trở thành thần đế của Thương Lan, trong cơ thể nàng phải được kế thừa thần lực Thương Lan. Ngày hôm nay, Vân Triệt đặt chân lên đất thập phương Thương Lan giới một lần nữa cũng chỉ vì điều này. Nơi ấy giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp Thương Xu Hòa, nhưng giờ đây trong này đã không còn khí lạnh nữa rồi. Thương Xu Hòa quỳ trên mặt đất, Vân Triệt đứng trước người nàng, ngón tay điểm một cái trên mi tâm của nàng, trên mu bàn tay của hắn là Thương Lan Thần Châu, món vũ khí do thần để lại của thập phương Thương Lan giới, đang lơ lửng. Từng tia ánh sáng màu lam hệt như nước chảy tuôn ra từ Thương Lan Thần Châu, chảy dọc theo bàn tay của Vân Triệt đến mi tâm của Thương Xu Hòa. Thương Thích Thiên và Như Y đứng nhìn từ phía xa xa, mãi một lúc lâu cũng không dám thở mạnh. Đặc biệt là Thương Thích Thiên, vẻ bàng hoàng trong lòng hắn không tài nào diễn tả bằng lời được. Với tư cách là Thương Lan Thần Đế, Thương Lan Thần Châu vẫn luôn ở trong tay hắn mấy năm nay, cho nên chắc chắn bản thân hắn chính là người hiểu rõ Thương Lan Thần Châu nhất. Nhưng giờ phút này, hắn lục lọi tìm kiếm tất cả những gì hắn biết, thậm chí là cả ký ức từ viễn cổ, nhưng đều không thể nào giải thích được tại sao Vân Triệt có thể cưỡng ép dẫn dắt sức mạnh của Thương Lan Thần Châu. Thật ra những thứ vũ khí mà thần để lại của các vương giới khác cũng hệt như vậy. Trong lòng Thương Thích Thiên chấn động, vẻ phức tạp trong ánh mắt hắn càng khó mà che giấu. Khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc trên người Vân Triệt còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật đáng sợ nữa. Bức ép một quái thai đáng sợ như vậy trở thành kẻ thù và ác ma, nghĩ đến đây thôi, quả thật những hành động năm đó của Long Bạch Trụ Hư Tử cầm đầu thần đế và cả giới vương ngu xuẩn tới cực điểm. Với sức mạnh của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, Vân Triệt có thể dễ dàng thực hiện việc ghép sức mạnh Hắc Ám. Thiên Cô Học, kẻ nhận lấy sức mạnh Diêm Ma cũng là một kết quả của việc này, thậm chí còn chẳng cần hắn sở hữu huyết mạnh của Diêm Ma. Mà hậu quả của việc cưỡng chế ghép này chính là tuổi thọ bị giảm mạnh. Việc cưỡng chế dung hợp thần lực Thương Lan cũng là do hắn sử dụng pháp tắc hư vô để thực hiện. Chẳng qua sự hiểu biết của hắn về pháp tắc hư vô quá ít ỏi và mù mờ, cho nên việc cưỡng ép can thiệp của hắn với thần lực Thương Lan còn kém xa so với việc bá đạo khống chế sức mạnh hắc ám. Cũng chính vì vậy, việc cưỡng chế dung hợp này không chỉ cần có huyết mạch Thương Lan tương ứng, mà còn tổn hại nghiêm trọng hơn đến tuổi thọ. Việc ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu, chỉ vỏn vẹn một canh giờ sau, cùng với một âm thanh như tiếng hải âu phát ra từ Thương Lan thần châu, ánh sáng màu lam kia tan biến. Ngón tay của Vân Triệt đột ngột rời khỏi mi tâm của Thương Xu Hòa, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người sang một bên với vẻ mặt lạnh lùng. Cơ thể Thương Thích Thiên run lên, hắn nhanh chóng bước về phía trước, ma chủ thế nào rồi? Lúc này Thương Xu Hòa cũng chậm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp ấy của nàng lóe một tia sáng thần lực Thương Lan, thuần khiết và hoàn mỹ. Ánh mắt của Thương Thích Thiên đột ngột chuyển hướng cùng với ánh sáng thần lực Thương Lan, ấy là thần tức Thương Lan được tỏa ra từ cơ thể Thương Xu Hòa. Tiểu thư, Nhụy Y khẽ thì thào, nhưng trong niềm vui sướng ấy cũng mang theo cả vẻ đau lòng, nàng biết cái giá phải trả cho việc Thương Xu Hòa nhận được thần lực Thương Lan là gì. Thương Xu Hòa khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ơn huệ mà ma chủ đã ban, Xu Hòa sẽ dùng quãng đời còn lại này để báo đáp. Không cần, mọi thứ đã được định trước cả mà thôi. Vân Triệt hạ giọng nói. Lúc nói ra những lời ấy, hắn chuyển tầm mắt âm thầm liếc nhìn Thương Xu Hòa một cái. Việc cưỡng chế dung hợp thần lực viễn cổ tổn hại nghiêm trọng đến tuổi thọ, mà không còn gì phải nghi ngờ nữa, chắc chắn nó còn kèm theo cả sự đau đớn đến tột cùng. Mà dưới sự đau đớn ấy, đến cả kẻ có ý chí kiên cường như Thiên Cô Học, năm đó cũng phải méo xệch cả mặt mày, cả người run rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mà Thương Xu Hòa từ đầu đến cuối lại không hề biến sắc chút nào, nàng bình tĩnh tới mức như thể không phải chịu cơn đau xé toạc thể xác, chỉ như đang tắm mình trong cơn gió thoảng tao nhã mà thôi. Loại ý chí như này quả thật khiến người ta phải rợn người. Không hổ danh là ma chủ, Thương Thích Thiên đè nén kích động nói, cũng chỉ có riêng mình ma chủ mới có thể tạo ra thần tích như vậy. Mặc dù mấy năm nay Xu Hòa quy ẩn lánh đời, nhưng mà nàng vẫn luôn âm thầm quan sát chư giới, đọc không biết bao nhiêu là cổ tịch. Sau này khi nàng trở thành Thương Lan thần đế, thì chắc chắn không chỉ là một cái hư danh thôi đâu. Thương Lan giới dưới sự khống chế của nàng, cộng thêm cả ảnh hưởng tới toàn bộ Nam Thần Vực, nữa chắc chắn sẽ không khiến ma chủ thất vọng. Vậy sao? Vân Triệt lạnh lùng đáp lại, Thương Thích Thiên, ngươi chuẩn bị cho nghi thức kế vị đi, càng nhanh càng tốt. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thương Xu Hòa rồi nói, chắc hẳn ngươi cũng hiểu, thứ ta cần chỉ là một bình hoa. Mà bình hoa thì chỉ nên có dáng vẻ của một bình hoa, huống chi tuổi thọ bây giờ của ngươi. Giờ đây Xu Hòa đã mang trong mình thần lực Thương Lan, đương nhiên tuổi thọ cũng hơn hẳn khi xưa, cũng không hổ thẹn với công sức huynh trưởng. Thương Xu Hòa đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nói của Vân Triệt, dù cho năm tháng tương lai dài dằng dặc, Xu Hòa cũng không dám quên tất cả đều là ơn huệ mà ma chủ đã ban tặng, cũng không bao giờ dám quên lời hứa khi nãy. Vân Triệt, Thương Thích Thiên vội vàng nói, dưới thần uy của ma chủ, vạn linh trong thiên hạ nào dám không tuân theo. Xu Hòa là một người trọng tình trọng nghĩa, Thương Thích Thiên ta nguyện dùng cả tính mạng để đảm bảo, bất kể tương lai có ra sao, Xu Hòa cũng sẽ không sinh ra chút dị tâm nào với ma chủ. Nếu không chẳng cần đến ma chủ phải ra tay, Thích Thiên sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Lời nói này của Thương Thích Thiên như chém đinh chặt sắt. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ và vẻ thâm sâu không thấy đáy của Vân Triệt. Hết lần này tới lần khác, giờ đây hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Dưới cục diện này, chung với Vân Triệt là lựa chọn sáng suốt nhất. Dị tâm ư? Đó chẳng phải là một sự ngu xuẩn không thuốc nào cứu chữa được hay sao? Vân Triệt nhìn Thương Xu Hòa một cái thật sâu, xoay người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cung tiễn ma chủ. Thương Thích Thiên vội vàng nối gót hắn, tư thế vô cùng khiêm nhường. Tiểu thư, ngay sau khi Vân Triệt và Thương Thích Thiên rời đi, Nhụy Y nhanh chóng bước lên phía trước rồi cẩn thận đỡ lấy Thương Xu Hòa. Giờ đây nàng mới phát hiện ra, cả người Thương Xu Hòa đã ướt đẫm mồ hôi, nghĩ thôi cũng biết trước đó nàng đã âm thầm chịu đựng đau đớn tới nhường nào. Thương Xu Hòa chậm rãi giơ tay lên, nàng cảm nhận thần lực Thương Lan đang tuôn trào trong cơ thể rồi khẽ cười nhạt, như vậy thì ta có thể kế thừa cái danh thần đế của huynh trưởng rồi. Thế sự như một giấc mộng, giờ đây lại càng hư ảo hơn cả một giấc mộng. Tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết. Nhụy Y đè thấp giọng, khẽ run rẩy, tuổi thọ của ngươi còn lại bao nhiêu? Nếu như chỉ bị tổn hại 2 đến 3 phần thì nàng còn có thể chấp nhận được. Nhưng trước đó của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nói rằng, cưỡng ép dung hợp thần lực Thương Lan sẽ khiến tuổi thọ của nàng giảm mạnh, thậm chí còn chẳng bằng lúc nàng yếu ớt trước đó. Đối mặt với vẻ lo lắng và thấp thỏm của Như Y, Thương Xu Hòa dịu dàng cười một tiếng, hy vọng ta còn có thể qua được năm thứ 600. Như Y thẫn thờ tại chỗ, mãi một lúc lâu cũng không thốt lên được lời nào. Như Y, ngươi không cần phải xót xa cho ta đâu. Với ta mà nói, đây không phải là làm tổn hại ta, mà là ban tặng cho ta một ơn huệ thật sự. Thương Xu Hòa ngẩng cao đầu, giọng nói êm tai vang lên, hai chữ thần đế này, trong mắt của ma chủ, trong mắt của vô số thế nhân chỉ là một cái hư danh, nhưng với ta mà nói, nó lại là tái sinh. Cúi mình trước thế gian một ngày, còn hơn là sống cả vạn năm lay lắt. Mà 600 năm đã được ban tặng này, ta đã định sẵn không thể uổng phí. Chí ít, ta sẽ để hậu thế vĩnh viễn nhớ đến cái tên Thương Xu Hòa. Không biết từ lúc nào, ánh sáng xanh yếu ớt, trong đôi mắt nàng đã ngưng tụ thành một vì sao lãnh lẽo xuyên thấu cả tâm hồn. Từng lời nói nhẹ nhàng tràn ra từ đôi môi hồng phớt ấy, tấm lưới mà huynh trưởng đã âm thầm để lại, giờ đây tới lượt ta đích thân khống chế rồi. Tây Thần Vực, Thanh Long Giới. Chỉ Vũ Giao chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung của Thanh Long Đế, Họa Cẩm, người đã đợi nàng từ rất lâu, lúc này đây cũng đang chậm rãi hiện hình. Vẫn không có kết quả gì sao? Thấy biểu cảm của Họa Cẩm, Chỉ Vũ Giao khẽ hỏi. Bẩm chủ nhân, Họa Cẩm cúi đầu nói, lực lượng của ba thần vực được điều động tháng này gấp mấy lần tháng trước. Dư nghiệt của Nam Minh đã bị quét sạch, huyết mạch long thần cũng đã xử lý xong, những ấu long còn sót lại đều đã bị phế cả, chỉ duy nhất nguyệt thần khó mà tìm thấy được tung tích. Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Chỉ Vũ Giao khẽ nhíu mày. Sức mạnh làm cho nguyệt thần giới sụp đổ kia không đáng gờm đến mức khiến tất cả nguyệt thần phải bỏ mạng, nhưng điều kỳ lạ là, từ đó về sau, thế gian không còn chút khí tức và tung tích nào của nguyệt thần nữa. Họa Cẩm đoán rằng, hoặc là bọn họ đã chạy trốn tới nơi hạ giới xa xôi, hoặc là đối diện với thế cục không thể nào nghịch chuyển được của ngày hôm nay, bọn họ sợ rằng sẽ phải chịu nhục khi rơi vào tay chúng ta, bởi vậy đã tự tay phế bỏ thần lực nguyệt thần để tự bảo vệ lấy mình. Chỉ Vũ Giao rơi vào trầm tư chạy trốn đến nơi hạ giới xa xôi ư, quả thật đây là khả năng lớn nhất. Nhưng một tồn tại như nguyệt thần, trừ khi bị ép đến đường cùng, nếu không thì chắc chắn họ sẽ không cam chịu hạ xuống một vị diện khiến tôn nghiêm của bọn họ bị đả kích đến cùng cực, như hạ giới đâu. Nguyệt thần giới sụp đổ, với tư cách là thần nguyệt, phản ứng nên có nhất phải là nổi giận và báo thù mới đúng, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, tất cả nguyệt thần đều hoàn toàn biến mất. Có khi nào bọn họ đã trốn xuống hạ giới ngay từ khi bắt đầu rồi hay không? Mãi một lúc lâu mà Chỉ Vũ Giao vẫn không nói lời nào, lông mày của nàng nhíu lại không tài nào giãn ra nổi. Chủ nhân, liệu chúng ta có nên mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm hay không? Họa Cẩm nói, trước đại điển phong đế của Vân Triệt, dư nghiệt của Nam Minh và huyết mạch của Long Thần đều đã được xử lý sạch sẽ. Các thế lực phản loạn cũng đã bị hủy diệt ngay tức khắc, không tạo thành chút ảnh hưởng nào. Mà đám nguyệt thần biến mất một cách khó hiểu ấy, lại trở thành một nhân tố không ổn định lớn nhất. Sau một hồi im lặng, Chỉ Vũ Giao nói, không cần đâu, tạm thời cứ gác lại chuyện tìm tung tích của nguyệt thần trước đã. Người theo ta đến Nam Thần Vực dốc sức chuẩn bị cho đại điển phong đế. Vâng, Họa Cẩm nhận lệnh, sau đó nói, còn có một chuyện khác, đã phát hiện được nơi ẩn náu của Lạc Cô Tà ở phía nam của Đông Vực. Ồ... Chỉ Vũ Giao đảo mắt, sau đó thản nhiên cười một tiếng, không cần động đến nàng ta đâu, loại bỏ hết những kẻ đang nhắm vào nàng, cũng đừng ngăn cản nàng lẻn vào đại điển phong đế. Ý của chủ nhân là, ta lo lắng không biết làm thế nào để mượn máu lập uy trên đại điển đây, ánh đen lóe lên trong mắt Chỉ Vũ Giao, một công cụ thích hợp tới như vậy, sao có thể lãng phí được chứ? Trong sự hỗn loạn kéo dài của hắc ám, đã nửa năm trôi qua, kể từ cái ngày Long Thần Giới bá chủ của thần giới bị hủy diệt, mà từ sự khởi đầu lần thứ năm ấy, khí tức của bốn thần vực Đông Tây Nam Bắc cũng liên tục thay đổi, vô số tinh giới và vô số khí tức không tài nào đếm xuể đang tuôn trào tập trung về cùng một hướng của Nam Thần Vực. Lúc này đây, đại điển phong đế của Vân Triệt, đồng thời cũng là một buổi lễ lớn quyết định vị chủ nhân vô thượng và cả vận mệnh thế hệ sau của thần giới trong tương lai, cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.